Chương 2501. Phục hồi như cũ làm cho quốc chủ quay lại đây thấy. A, cái này cũng quá kiêu ngạo. Chúng sứ giả đều là giận tím mặt. Bọn họ thừa nhận. Triệu Tân quả thật có một vị cường giả. Bọn họ không thể trêu vào. Cần phải biết rằng, nơi này chính là có tinh thần cảnh bá chủ, đây là khái niệm gì? Giận dữ phía dưới, đủ để đánh bể một viên tinh thần. Mạnh như vậy người ngươi cũng dám rước lấy. Còn chưa cút, Triệu Tân trách mắng. Những lời này rơi xuống. Chúng sứ giả đột nhiên phát hiện mình khôi phục năng lực hành động. Cả người một cách không khống chế được. Lập tức liền xông ra ngoài. Bọn họ không dám ngừng. Triệu Tân bọn họ kiêu ngạo không kiêu ngạo là chuyện của bọn họ tình. Chính mình chỉ cần truyền lời lại là được. Phản tránh mục trước tình huống này bọn họ cũng không thể trêu vào. Liền không nhúc tay vào. Mọi người đều là chạy cực nhanh, rất nhanh thì toàn bộ tiêu thất. Đại nhân thân thể của ngài. Triệu Tân nhìn về phía Lăng Hàn qua nhiều năm như thế Lăng Hàn không có chuyển biến tốt đẹp cũng không có áp hóa. Kỳ thực cũng không có thể lại trở nên ác liệt thân thể đều nhanh muốn sữa nát hết còn có thể kém đi nơi nào. Lăng Hàn phát sinh một đạo thần niệm. Không sao cả. Chỉ có hắn tự mình biết. Đã rút ra 29 khối mảnh vỡ đại đạo. Chỉ là trong cơ thể hắn mảnh vỡ đại đạo lấy vạn tính toán. Cho nên chuyển biến tốt tình huống cũng không rõ ràng. Sau đó mấy ngày. Tâm hằng đại lục ra không so được với bình tĩnh. Dường như căn bản cũng không có khai thiên. Vẫn là nhất phương tiểu thế giới. Triệu Tân một người liền có thể trấn được thương thiên đại địa. Có thể ai cũng biết. Đây là trước khi mưa bão tới sau cùng tĩnh mịch, rất nhanh bình tĩnh cũng sẽ bị đánh vỡ. Quả nhiên, đến rồi thứ bảy thiên mở ngoặc tròn ngày đóng ngoặc tròn thời điểm khắp nơi thế lực ùn ùn kéo đến. Có một nước đại tướng quân, cũng có tiểu tướng quân. Đại tướng quân là tiểu quốc phái ra. Tiểu tướng quân tắc thì là nước lớn phái ra. Tu vi tắc thì thống nhất là nhật nguyệt cảnh. Sơn Hà cảnh không giải quyết được, vậy Nhật Nguyệt cảnh tới. Tinh thần cảnh quá cao cao tại thượng, đâu có thể nào Lăng Hàn vừa gọi liền đến tưởng lầu bên trong cô nương. Những cao thủ này cũng quá kinh khủng, nếu không có tinh thần cảnh cường giả tỏa chấn, làm sao gánh nổi. Bởi vì đây, những người này trùng trùng điệp điệp mà đến. Từng cái đều là không e dè mà tản mát ra bản thân khí tức. Đáng sợ đến kinh người. Không sai. Bọn họ chính là tới đùa giỡn uy phong. Nhóm đầu tiên sứ giả cư nhiên bị dọa đến chạy trối chết. Cái này bãi tự nhiên là làm sao cũng muốn đòi lại. Bọn họ hùng hổ mà đến thẳng đến hoàng cung. Nhưng sau mở miệng quát. Làm cho Triệu Tân cút ra ngoài tiếp kiến bọn họ. Triệu Tân dựa theo phía trước Lăng Hàn từng nói. Lại đem những này người mang đi tổ địa. Nhóm thứ hai sứ giả đã minh bạch cái kia là cái gì địa phương. Ai cũng khuôn mặt sắc có đen một chút. Ngươi là dẫn chúng ta đi tế tổ sao? Đến rồi địa phương chi về sau. Những phu ốt bốn tê thứ này nhật nguyệt cảnh cường giả đều là dồn dập cười nhạt. Một người xuất thủ. Hướng về phía cái tòa này tổ địa đè xuống. Tức thì nhật nguyệt đồng huy. Hào quang rực rỡ bốn phía. Dường như mặt trời mặt trăng đổ rớt. Từ trên bầu trời ùn ùn mà đè xuống. Tràng diện này có chút kinh người. Nhật nguyệt cảnh bắt được tiên vực đi không đáng kể chút nào. Có ở cổ giới lại có thể miễn cưỡng đưa về cao thủ nhóm. Xuất thủ oai đáng sợ. Triệu Tân liền xuất thủ đều là không thể. Nhật nguyệt cảnh cường giả khí tức nghiền ép phía dưới. Hắn có thể giữ đứng yên tư thế liền đã không tệ. Nhưng mà. Một chiêu này cũng không pháp rơi xuống. Cái kia mặt trời mặt trăng liền dừng ở tổ địa phía trên. Dường như bằng khoảng không nhiều hơn một luân nhật nguyệt. Diệu chiếu tới quang huy. Hết thảy sứ giả đồng thời tê cả ra đầu. Đây cũng không phải là nhật nguyệt cảnh có thể làm được đấy. Lẽ nào Triệu Tân sau lưng lại đứng một vị tinh thần cảnh cường giả? Cút! Trong đầu của bọn hắn vang lên một cái thanh âm đầy uy nghiêm. Chấn đắc bọn họ đầu não một mảnh khoảng không bạch. Chỉ biết là xoay người mà quay về. Thẳng trở lại chính mình quốc độ lúc. Bọn họ lúc này mới kinh giác qua đây. Không khỏi lãnh mồ hôi rầm rạp. Kém chút lại hôn mê bất tỉnh. Tâm Hằng đại lục lên. Lăng Hàn hướng Triệu Tân truyền đạt thần thức. Chuẩn bị một chiếc xe, mang ta từng cái quốc gia đi một vòng. Lăng Hàn muốn làm gì Triệu Tân không có hỏi, cũng không xin hỏi, hắn chỉ là lính mệnh hành sự. Hắn tự mình làm xa phu, dựa theo gần xa trình tự, bắt đầu từng quốc gia chuyển. Đến mỗi một quốc gia, Lăng Hàn liền làm cho hắn trực tiếp đi xe vào Hoàng Cung. Có người ngăn cản thì như thế nào? Căn bản chuyển không ra nhất chiêu. Lăng Hàn cùng mỗi một vị quốc chủ đều là tiến hành rồi. Thân thiết. Nói chuyện với nhau, hiệu quả tự nhiên rõ ràng. Những thứ này quốc vương cam tâm tình nguyện tuyển trạch phụng Triệu Tân vì chủ nhân. Tinh thần cảnh cường giả cũng ngoan ngoãn nghe lời. Bọn họ ở Lăng Hàn thân trên cảm ứng được không gì sánh được khí tức kinh khủng. Cho rằng Lăng Hàn chính là một vị sáng thế cảnh bá chủ. Giải quyết những thứ này vấn đề nhỏ về sau. Lăng Hàn tiếp tục khôi phục. Ngẫu nhiên cũng sẽ chỉ điểm một cái Triệu Tân. Cũng truyền thụ mới đan thuật. Thời gian như bay, 3 vạn năm trôi qua rất nhanh. 3. Lăng Hàn thân trên một khối mảnh vỡ đại đạo cũng bị hắn tống ra bên ngoài cơ thể. Tức thì đáng sợ lực lượng cuộn trào mãnh liệt. Ở Triệu gia tổ địa bốc lên vô tận quang huy. Thậm chí vạch tìm tòi không gian. Mơ hồ có thể thấy được tiên vực. Như hắn muốn về tiên vực, một cước bước ra đi là được rồi. Lăng Hàn cũng không có làm như thế. Hắn đứng lên. Cả người xương bể bắt đầu phục tiếp. Ba ba ba. Kim quang rầm rạp. Hóa thành một cái lại một cái phù văn. Nhưng sau da thịt phục hồi như cũ. Nhìn không ra một chút xíu vết thương tới. Thương thế của hắn rất trọng. Nhưng chủ yếu là trọng ở mảnh vỡ đại đạo lên. Hiện tại mảnh vỡ đại đạo vừa đi. Hắn ngay lập tức sẽ có thể đem thân thể khôi phục lại. Ta đối với bất diệt thiên kinh nắm giữ lại sâu vài phần. Lăng Hàn kinh ngạc. Cái này mấy vạn năm hắn một mực cùng mảnh vỡ đại đạo giao chiến. Thời khắc không ngừng. Mà đối phó mảnh vỡ đại đạo vũ khí mạnh nhất đương nhiên chính là bất diệt thiên kinh. Thời khắc đều ở đây vận chuyển bên trong. Mảnh vỡ đại đạo khó trừ, nhưng cũng bởi vì như đây cần hắn khai phát ra bất diệt thiên kinh nhất thâm thúy huyền bí. Đây coi như là nhân họa đắc phúc sao. Lăng Hàn không khỏi bật cười. Hắn bây giờ khí lực cường độ đạt tới nhị trọng thiên cao độ. Nguyên bản muốn đạt đến một bước này cần số lượng cao tài nguyên cùng kinh người thời gian. Ừ, mảnh vỡ đại đạo coi như là năng lượng, chỉ là quá trình này. Lại có mấy người nấu xuống. Lăng Hàn hồi tưởng một cái này mấy vạn năm thời khắc đều phải bị mảnh vỡ đại đạo đinh đâm. Loại đau đớn này làm cho hắn không tự chủ được lưu nổi lên lánh mồ hôi tới. Tuyệt đối không muốn một lần nữa. Hắn ở trong lòng nói. Rầm rầm rầm rầm, từng đạo bóng người bay vụt mà đến, đó là Triệu Tân còn có chư đại quốc chủ. Lăng Hàn tùy thời hội chỉ điểm một cách Triệu Tân. Về sau có một vị quốc chủ mặt dạn mày dày qua đây. Thấy cư nhiên không có bị Lăng Hàn quát lui. Nhưng lại thật chỉ điểm chi về sau. Còn lại quốc chủ tự nhiên cũng tới. Thậm chí đều là ở tại Triệu gia tổ địa. Tuy là mới qua mấy vạn năm, Triệu Tân tu vi lại đã đạt đến tinh thần cảnh. Mà có mấy cái lão bài tinh thần cảnh đều là có hy vọng nhảy vào hằng hà cảnh. Bọn họ đối với Lăng Hàn không gì sánh được tôn trọng. Phát hiện nơi đây đột nhiên phát lên dị tượng, tự nhiên dồn dập qua đây dò xét xem. Đại nhân. Chứng kiến Lăng Hàn chi về sau, mọi người đều là sợ ngây người. Tại hắn nhóm ấn tượng chung, Lăng Hàn chính là một cái người sắp bị chết, nhưng còn bây giờ thì sao? Hắn vóc người thon dài, đầu tóc thẳng phi bên hông, mỗi một cây sợi tóc đều là ô hắc phát ánh sáng, như thần thiết làm bằng, da thịt doanh doanh phát quang, hình như là đại đạo bản thân. Nhưng nhìn đã nghĩ quỳ bái, chúc mừng đại nhân khỏi hẳn. Triệu Tân lập tức nói, khuôn mặt trên cũng là tràn đầy kinh hỉ. Hắn không khỏi nhớ tới lúc nhỏ, Lăng Hàn liền một mạch trọng thương trong người. Mấy vạn năm quá khứ suốt cuộc khôi phục, làm cho hắn đều là muôn vàn cảm khái. Ha ha ha ha, dị quang kinh thế, nơi đây chẳng lẽ có trọng bảo xuất thế. Cười to một tiếng, bên trong trong sân đã thêm một người, vóc người cao lớn tản ra đáng sợ huyết khí. Chương 2502. Dung hợp hai giới mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn, người này là ai? Mọi người đều là không biết, cũng là từng cách theo đáy lòng nổi lên hàn ý. Bởi vì hắn nhóm cũng không có phát hiện đối phương là như thế nào xuất hiện. Cái này nhân loại thực lực mạnh đến rồi mức nào? Di bảo quang là từ ngươi thân trên vọng lại. Cái này cao lớn người nhìn chằm chằm Lăng Hàn, đột nhiên nhãn thần mãnh liệt. Có phải là ngươi hay không đem tuyệt thế bảo dược ăn? Phải thì như thế nào, không phải thì như thế nào? Lăng Hàn nhàn nhạt nói. Thực lực của đối phương ở trước mặt hắn không thể che giấu. Chính là một gã sáng thế cảnh thánh nhân. Hơn nữa còn là đại thánh. Có thể trong mắt hắn, đại thánh cấp bậc thì như thế nào đâu? Đúng vậy, bổn tỏa đã đem ngươi luyện hóa thành đan dược. Dơ, dơ, dơ, 4K, dơ. Tên này đại thánh lạnh lùng nói. Dám. Triệu Tân đám người nhất tề quát lên. U, V, K, W, W, M. Tên này đại thánh đưa mắt chừng. Khí tức kinh khủng lưu truyền, làm cho mỗi người đều là ngực khó chịu. Khó chịu không cách nào hình dung. Ở bổn tòa trước mặt cũng có các ngươi nói chuyện phần. Hắn một cái ý niệm trong đầu động chuyển, tức thì có mười mấy con nắm tay theo dưới nền đất mọc lên, hướng về Triệu Tân bọn họ oanh kích đi. Thánh, thánh nhân. Triệu Tân mọi người đều là run rẩy nói rằng, đối phương cái này vừa ra tay bọn họ là có thể xác định không thể nghi ngờ. Thánh nhân a, toàn bộ thần giới nhất nhân vật mạnh mẽ, nhất là tốt mấy vạn năm trước xảy ra cùng nhau đại sự kiện. Vô số thánh nhân tập thể tiêu thất, chỉ còn lại thánh nhân có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tự nhiên mỗi người đều là tồn tại vô thượng. Bành bành bành thình thịch, những thứ này nắm tay còn không có oanh đến liền tập thể nổ tung, bụi về bụi, đất về đất. U, V, G, W, W, M. Tên này đại thánh trừng mắt, cuối cùng lộ ra một thận trọng. Các hạ là người nào? Hắn phát hiện Lăng Hàn tu vi không kém gì mình. Lăng Hàn, Lăng Hàn. Tên này đại thánh ở trong miệng nhắc tới. Nhíu mày. Chỉ cảm thấy tên này mơ hồ có chút quen thuộc. Dường như ở đâu trong nghe qua. Quỳ hạ nhận sai, có thể tha cho ngươi một mạng. Lăng Hàn nói. Như nếu đổi lại là mấy vạn năm trước, nhân gia muốn giết hắn, hắn nhất định là dĩ sát chỉ sát mở ngoặc tròn lấy giết chóc, ngăn cản giết chóc đóng ngoặc tròn. Có thể bởi vì thân thể vừa mới khôi phục, tâm tình của hắn không tệ. Bởi vì này cam tâm tình nguyện cho đối phương một con đường sống. Tên kia đại thánh cũng là giận tím mặt. Hắn chính là thánh nhân, lại dám muốn hắn quỳ xuống. Ngươi là cách nào gân dựng sai rồi? Hắn cũng lười suy nghĩ tiếp Lăng Hàn là ai, trực tiếp xuất thủ. Oanh! Một trường vỗ ra, mạn thiên tinh thần đều run rẩy. Đây là thánh nhân oai. Thần giới trước đây bị Lăng Hàn huyết tẩy, chết rất nhiều thánh nhân, lại có đại lượng thánh nhân bị hắn mang đi tiên vực. Bây giờ còn lưu lại thánh nhân là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lăng Hàn chỉ làm như không thấy. Mà khi công kích sắp rơi xuống đầu của hắn trên thì cũng là nhất tề ngừng lại. Tưởng gì lơ lửng trên không trung. Tràng diện này rất cường tráng xem. Vô số công kích rơi xuống. Phàng phất có thể diệt thế. Thậm chí oanh bảo cái này tinh cầu cũng không ở nói xuống. Nhưng bây giờ là trái với bất luận cái gì quy luật ngừng lại. Ùm ùm. Trong thiên địa có nổ lôi cuồn cuộn. Đây là thiên địa phát hiện có mạnh hơn một giới này sinh linh xuất hiện. Bắt đầu nhằm vào. Mỗi một giới đều có nhất giới quy luật, không thể để cho quá nhân vật mạnh mẽ xuất hiện phá hủy cân bằng. Lăng Hàn quát khẽ một tiếng, chỉ một cách đối với khoảng không, thình thịch, đầy trời nổ lôi tức thì tiêu tán. Hắn là tiên vương. Đổi đã từng là nhất phương thiên địa chủ tể. Tầng thứ xa xa cao hơn cổ giới. Cái này chỉ một cái. Cái này nhất quát mở ngoặt tròn lớn. Uy lực vô cùng. Mọi người đều là xem ngây người. Đây chính là thiên kiếp. A thiên kiếp lại còn có thể bị đuổi. Tên kia đại thánh hai chân đều ở đây run. Ngươi là tới từ trong truyền thuyết tiên vực. Hắn đột nhiên sắc mặt kịch biến chợt trở về nghĩ tới. Lăng Hàn. Ngươi là Lăng Hàn. Ngươi là cái kia Lăng Hàn. Trước đây Lăng Hàn giết rất nhiều thánh nhân. Tin tức truyền khắp toàn bộ thần giới. Chỉ là có chút địa phương quá xa. Nhận được tin tức cũng không biết qua bao lâu. Rất nhiều người căn bản không tin tưởng đây là sự thực. Nhưng mà. Chân nhân hiện thân thi pháp. Chính mình công kích vượt gì ngừng. Thiên kiếp đều bị quát. Vẫn không thể chứng minh sao. Lăng Hàn lắc đầu. Cho ngươi cơ hội không được. Hắn xuất thủ. Đem đầy trời công kích đều là nhào nặn thành một cái quang đoàn. Nhưng sau nhét vào tên kia đại thánh trong miệng. Nhẹ nhàng vỗ. Quang đoàn liền tiến vào tên kia đại thánh trong bụng. Đại nhân tha. Tên kia đại thánh tự nhiên kinh hãi gần chết. Còn muốn cầu xin tha thứ. Thình thịch. Trong cơ thể hắn quang đoàn chợt nổ tung. Hắn tức thì hóa thành mảnh nhỏ. Nhưng dư âm nổ cũng không có khuyết tán. Mà là bị cực hạn ở tại một cái tiểu không gian bên trong. Với Lăng Hàn mà nói, cái này tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Triệu Tân đám người đều là kinh bảo. Bọn họ đã đánh giá cao Lăng Hàn. Cho rằng đối phương chính là một gã sáng thế cảnh thánh nhân. Không nghĩ tới lại còn đánh giá thấp. Người này không biết so với thánh nhân ngưu bức gấp bao nhiêu lần. Lăng Hàn nhìn lướt qua mọi người, nói. Duyên phận của chúng ta đến hôm nay mới thôi cũng có một kết thúc. Đại nhân, mọi người vội vã nói, Lăng Hàn nói ý của lời này là phải rời đi. Lăng Hàn khoát tay áo. Thiên hạ không có không tiêu tan buổi tiệc. Hào hào tu luyện. Nếu là có thể tiến thêm một bước nói. Chúng ta có thể còn có tái kiến một ngày. Hắn cũng không phải là dài dòng người chân hạ một bước, đã bước ra vô cùng khoảng cách xa. Nên còn nhân tình hắn sớm hoàn, hơn nữa hắn còn có chuyện khác tình tự nhiên không thể một mạch lưu ở nơi đây. Hắn đi tới thần giới cùng minh giới một cách điểm tụ. Nơi đây còn đang phát sinh chiến đấu. Có vô số đê giai vũ giả ở chỗ này đánh trận. Cướp đoạt cơ duyên. Lăng Hàn thân hình rơi xuống. Vừa lúc có thần. Minh lưỡng giới vũ giả vì một gốc cây thần dược phát sinh đại chiến. Sự xuất hiện của hắn cũng lập tức đưa tới hai bên chú ý. Ai cũng chậm hạ công kích. Để tránh khỏi bị hắn ngư ông đắc lợi. Không muốn đi về trước nữa. Nếu không thì chém cái đầu của ngươi. Một gã thần giới vũ giả quát lên ở cơ duyên trước mặt. Hắn có thể không chút nào đối phương là người một nhà cảm giác. Lăng Hàn cũng không để ý tới. Mà là khoanh chân tỏa hạ. Đem hai tay đưa ra. Một tay câu thông thần giới. Một tay liên tiếp minh giới. Lấy mình thân là nhiệt hạch. Mạnh mẽ dung hợp hai giới. Oanh. Thiên kiếp lăn mà đến. Hai giới ngăn. Đây đã là nhiều cái kỷ nguyên chuyện thực, đều hình thành một loại lực lượng, không phải có thể đơn giản phá hư. Lúc trước nhưng là ba vị thiên tôn xuất thủ, lúc này mới đem hai giới ra đi, đây là khó khăn như thế nào. Còn tốt, hai giới vốn chính là nhất thể. Muốn đem chi lần nữa dung hợp độ khó xa xa nhỏ đem xa nhau. Cho nên, ban đầu là ba vị thiên tôn xuất thủ mới làm được. Hiện tại Lăng Hàn chỉ một người là có thể thực hiện. Dĩ nhiên không phải một lần là xong, mà là cần dài dòng tuế nguyệt. Ngươi đang làm cái gì? Những thứ kia tranh đấu vũ giả phát hiện không thích hợp, lập tức hướng Lăng Hàn quát hỏi. Lăng Hàn vẫn là không có làm để ý tới. Hai giới chiến trường chính đang phát sinh kịch liệt biến hóa, chân chính dung hợp vào nhau. Thiên địa đạo tắc hiện lên biến hóa, biến được hoàn chỉnh. Di, ta làm sao phát hiện mình còn có rất nhiều chỗ tăng lên. Ta căn cơ cư nhiên như này bất ổn. Ta còn có thể cường đại thập bội. Người lân cận sớm nhất được lợi. Hai giới dung hợp, đây mới thật sự là cổ giới. Nhưng có thể khi đạt tới sáng thế cảnh sau bước ra một bước cuối cùng, rảo bước tiến lên tiên vực. Thật giống như tiểu thế giới nhân theo khai thiên đi tới cổ giới, cảm giác đầu tiên chính là lập tức có thể đột phá. Như vậy dị biến cũng lập tức đưa tới hai giới chiến trường cường giả. Bọn họ nhìn Lăng Hàn, không khỏi đều là khiếp sợ. Đây rốt cuộc là người nào? Hơn nữa, ai biết như vậy biến hóa cuối cùng hội đưa tới cái gì? Di, cái này vị chủ làm sao có điểm giống là trong truyền thuyết người kia? Có người đem Lăng Hàn nhận ra được, dù sao năm đó Lăng Hàn quá mạnh mẽ. Chương 2503 Thiên địa ban ăn. Lăng Hàn dung hợp hai giới, tốc độ của hắn rất nhanh, ngắn ngủi 10 năm liền dung hợp một cái tinh hệ. Nhưng đối với mịt mờ cổ giới mà nói, đây chỉ là một bé nhỏ không đáng kể bắt đầu. Hắn chìm đắm trong đó, có vô số hiểu ra bốc lên. Cổ giới kỳ thực cũng là tiên vực vị diện một bộ phận. Lấy hắn làm trụ cột, dung hợp hai giới, tương đương với làm cho hắn lại làm một lần thiên địa chủ tể. Biến hóa bên trong, hắn nhòm ngó thiên địa biến hóa. Cái kia độc nhất vô nhị lực lượng bắt đầu khởi động. Mảnh thiên địa này, thiên tôn cũng không có thể toái. Dù cho lớn hơn nữa tan biến, tại này cổ độc nhất vô nhị lực lượng hạ vẫn sẽ gây dựng lại. Uẩn dục sinh cơ. Trừ phi tiên vực vị diện hỏng mất. Nếu không thì ai cũng không thể chân chính phá hủy nơi đây. Lăng Hàn trong cơ thể lưu chuyển tuế nguyệt hồng hoang. Cổ giới tồn tại thời gian là cùng tiên vực sống nhau dáng dấp. Nhưng Lăng Hàn không thể tiến nhập tiên vực hạch tâm. Hắn không có thực lực như vậy. Chính là thiên tôn cũng là quá. Mà tình huống bây giờ đặc thù. Ba đại thiên tôn đem cổ giới xa nhau, làm cho Lăng Hàn đạt được cơ hội đem hai giới quy nhất. Đây là đại thế sở hướng. Thiên địa cũng có như vậy khuyên hướng. Nếu không thì không thể xuất hiện hai giới chiến trường. Đây là bản năng muốn dung hợp. Cho nên thiên địa chống cự không được Lăng Hàn như vậy. Ý tốt. Cái này tiện nghi Lăng Hàn. Có chút vạn cổ bất diệt gì đó ở hắn trong ấp bốc lên. Làm cho hắn tham khảo. Học tập. Đây là thuộc loại với tiên vực vị diện lực lượng. Độc nhất vô nhị. Cho dù là cổ giới cũng có nhỏ tí tẹo dấu vết lưu xuống. Bị Lăng Hàn không ngừng mà chóc nã. Hóa thành hắn lính ngộ. Hắn mừng không kể xiết. Như vậy cơ duyên quá khó được. Tương đương với ba đại thiên tôn ở liên thủ làm phúc vận cho hắn. Thế gian lại có mấy người có thể được. Hắn đã quên tất cả. Đắm chìm trong như vậy cảm ngộ bên trong. Không ngừng mà dung hợp hai giới. Lấy thu được càng nhiều hơn cổ lão đồ đạc. Trăm năm, nghìn năm tuế nguyệt như thoi đưa. Lăng Hàn quên thời gian, thậm chí hận không thể cái này vĩnh viễn sẽ không kết thúc. Nghe tin mà đến người càng ngày càng nhiều, mọi người đều cảm giác được thiên địa biến hóa, hai giới ở dung hợp, nhưng sau không phân kia này. Thần giới thiên địa không hề nhằm vào minh giới sinh mệnh, mà minh giới thiên địa đồng dạng như đây. Không không không. Hiện tại không tồn tại thần giới cùng minh giới. Chỉ có một giới. Cổ giới. Đại nhân, đại nhân, đại nhân. Mọi người đều là cung kính không gì sánh được được quỳ xuống. Bọn họ cảm giác được. Chính mình chạm tới thiên địa càng thêm hoàn chỉnh. Có cơ hội rảo bước tiến lên cao hơn tầng thứ. Muốn đem hai cái thế giới dung hợp cần như thế nào sức mạnh to lớn. Cái này tự nhiên làm cho tất cả mọi người kính nể. Mà tốt chỗ lại người người thấy được. Làm sao có thể không đúng Lăng Hàn cảm kích được phục sát đất đâu. Bất quá bây giờ đã không có người xem tới được Lăng Hàn chân thân. Hắn thân trên quấn vòng quanh không gì sánh được vật cổ xưa. Đưa hắn thật sâu chôn ở trong đó. Nhưng vẫn như cũ duy trì một cái ngồi xếp bằng hình người. Chỉ là hình thể biến được càng ngày càng lớn. Đây là bởi vì Lăng Hàn rút ra đến cổ lão vật chất càng ngày càng nhiều. Mấy nghìn năm về sau, nơi đây trở thành một cái thánh địa. Không biết cỡ nào xa xôi tinh cầu lên. Cũng không ngừng có người mộ danh mà đến. Hướng về Lăng Hàn bái tạ. Nhưng cũng có người không tin. Truyền thuyết cho rằng nơi đây kỳ thực có thiên tài địa bảo xuất thí. Đã từng động thủ. Nhưng người căn bản không thể tới gần. Trực tiếp liền nổ thành tro bụi. Loại này ví dụ rất nhiều, tự nhiên không có ai còn dám tiến hành nếm thử, đều là đàng hoàng ở một bên cúng bái. Một vạn năm, ba vạn năm, mười vạn năm, một triệu năm. Lăng Hàn chợt theo cảm ngộ trạng thái hạ tỉnh lại. Bởi vì hai giới đã hoàn toàn dung hợp. Lấy sau đó mới không có thần giới cùng minh giới. Chỉ có cổ giới. Cứ như vậy kết thúc. Lăng Hàn không khỏi chép miệng. Hắn còn chưa đang ngứa đây. Hắn cảm giác có dũng khí. Trong cơ thể gieo tiên vực vị diện cái kia độc nhất vô nhị lực lượng dấu vết. Dù cho hắn đi siêu cao đẳng vị diện. Có thể chỉ cần hắn đạt được cửu trọng thiên tiên vương. Vẫn như cũ có thể tạ cái này dấu. Lơ. Hơ. Vinh. Nơ. Ba vết tu thành thiên tôn. Mà siêu cao đẳng vị diện đồng dạng có bản thân độc nhất vô nhị lực lượng. Như Lăng Hàn có thể mang hai loại lực lượng dung hợp. Vậy hắn cái này một bước thiên tôn lại sẽ có rất mạnh. Không nói đạt được hai bước thiên tôn cao độ, thậm chí có thể quét ngang một bước thiên tôn cái này tầng thứ chứ. Hoàn hảo hắn là hiện tại dung hợp hai giới. Nếu như ban đầu ở sáng thế cảnh cứ làm như vậy, nhất định phải đem điều này đại cơ duyên cho phung phí. Ồ, hắn kinh ngạc phát hiện tu vi của mình cư nhiên ở không biết chi giác san đạt tới nhị trọng thiên đỉnh phong. Dung hợp nhị giới. Có quá nhiều cảm ngộ mọc thành bụi. Khi trước nói rồi, cái này tương đương với ba gã thiên tôn tại bang trợ hắn tu luyện. Lại trải qua trên trăm vạn năm thời gian. Tu vi của hắn có thể không đột nhiên tăng mạnh sao? Bất quá, tại sao không có thiên kiếp đâu? Lẽ nào đây là bởi vì hắn ở thay thiên địa làm việc, cho nên thiên địa cố ý cho hắn ưu đãi? Nơi cảm giác thật là kỳ quái, đột phá cư nhiên không có thiên kiếp. Ông thiên địa đột nhiên có dị động, vô biên thơm rơi xuống, bao phủ ở Lăng Hàn đầu lên. Lăng Hàn tu vi tức thì bắt đầu đề thăng. Trong ấp hiểu ra không ngừng. Đại đạo đồ hóa. Tiên trùng sớm đã lớn lên thành đại thụ. Hiện tại tắc thì là nở rộ một đóa tiên hoa. Nhưng sau thần tốc điêu linh. Kết xuất một viên trái cây tới. Tiên trùng ba biến. Hắn muốn trở thành tam trọng thiên tiên vương. Chuyện này. Lăng Hàn kinh ngạc, thiên địa cư nhiên giáng xuống phúc vận cho hắn. Hắn làm gì chuyện tốt? không phải còn bị thiên sinh nói thành là nhiệt tử sao? Lăng Hàn ngay lập tức sẽ bừng tỉnh, hắn dung hợp hai giới, đây đối với thiên địa là đại cống hiến. Mà thiên địa bất nhân là công bằng nhất, có cống hiến đương nhiên muốn thưởng. Thiên địa chúc phúc phía dưới, hắn không huyền niệm chút nào đạp lên tam trọng thiên. Tiên chủng kịch liệt thuế biến lấy, tiên thủ kết thành quả, mà quả thực rơi xuống, lập tức đâm chồi mà ra, lần nữa hóa thành tiên thủ. Đương nhiên, chỉ có nhất một xíu cao thấp. Hết cách rồi, tuy là dung hợp cổ giới cống hiến cử đại, có thể cổ giới chỉ là tiên vực phụ thuộc. Năng lực hữu hạn, có thể đem Lăng Hàn đẩy trên tam trọng thiên hay là bởi vì lúc trước hắn liền đã đạt đến nhị trọng thiên đỉnh phong. Vừa lúc đẩy trên một phần lực, đưa hắn đưa tới tam trọng thiên. Loảng xoảng, lúc này thiên địa không tiếp tục làm việc thiên tư, lập tức có lôi vân cuồn cuộn thiên kiếp đắc. Cái này thiên kiếp phi thường khủng bố, không có chút nào ngâm nước, thậm chí đạt tới tứ trọng thiên tiên vương chiến lực tầng thứ. Lăng Hàn cũng không dám khinh thường, vội vã buông ra tu vi. Oanh! Tiên vương khí tức bắt đầu khởi động, trong nháy mắt liền truyền khắp toàn bộ cổ giới. Thứ nhất, đây là bởi vì hắn quá cường đại rồi. Thứ hai, hắn dung hợp cổ giới, khó tránh khỏi ở trong đó đã lưu lại rồi một tia chính mình dấu vết, tựa như bảo khí giống nhau. Bởi vì đây, ý chí của hắn truyền lực cũng mau đến quá mức. Tiên vương khí tức bắt đầu khởi động. Đây là cổ giới vô địch lực lượng. Thậm chí nhường liền nhìn lên đều là không đủ tư cách. Tức thì mọi người đều là quỳ xuống xuống, lạnh run run. Oanh, một cái to lớn lỗ đen xuất hiện, đem Lăng Hàn thôn phệ, mà đầy trời kiếp vân cũng lập tức biến mất sạch sẽ. Lăng Hàn quá cường đại rồi, không dung với một giới này, nhất định ly khai. Nếu không, hoặc là cổ giới đưa hắn đè chết, hoặc là hắn đem cổ giới căng bạo. Cho nên hắn ly khai, Lăng Hàn xuyên qua giới bích, lực lượng chỉ cần đạt được sáng thế cảnh đỉnh phong, liền có tư cách đánh vỡ tầng này giới bích, tiến nhập tiên vực. Mà Lăng Hàn hiện tại đều là tam trọng thiên tiên vương, chiến lực của hắn lại cường đại đến mức nào, tự nhiên dễ dàng liền phá vỡ mà vào tiên vực. Cảnh vật trước mắt chợt biến, hắn xuất hiện ở một mảnh sơn lâm bên trong. Khí tức quen thuộc đánh tới, cho hắn biết chính mình về tới tiên vực. Loảng xoảng, sấm sét trận trận, thiên kiếp cũng là như bóng với hình. Lăng Hàn cười ha ha, đến đây đi, vừa lúc cho ta xem thực lực của chính mình đạt đến trình độ nào. Chương 2504, người này tự thế oanh. Thiên kiếp rơi xuống, hóa thành một chi khổng lồ thiểm điện trọng kiếm, hướng về phía Lăng Hàn chặt chém đi. Lăng Hàn cười ha ha, ngưng tổ quy tắc chi lực nghênh lên. Oanh! Song quyền của hắn trên bùng lên lấy diệu thế ánh sáng, cùng thiên kiếp cứng rắn hận. Uy lực của thiên kiếp quả thực đạt tới tứ trọng thiên cấp bậc, có thể Lăng Hàn chiến lực cũng là mạnh hơn, trực tiếp theo tứ trọng thiên trung kỳ khởi bước thẳng bão ngũ trọng thiên. Tiên chủng đang ở nhanh chóng đâm chồi, lần thứ ba trưởng thành, có thể chứng kiến tiên chủng trên có ba đạo kim văn, hai cây sâu đậm. Điều thứ ba tắc thì là vô cùng nhạt nhẽo, nhàn nhạt gần như không thể cách nhìn, nhưng đang ở chậm rãi được biến sâu. Thiên kiếp phủ xuống đương lúc là để thăng nhanh nhất thời điểm. Thiên địa chi lực đương nhiên là nhất căn bản, đối với quy tắc trưởng thành có lợi nhất. Hắn thét dài không dứt, song quyền huy vũ như phong, ở thiên kiếp trước mặt không chút nào kinh sợ. Mấy hạ liền đem thiên kiếp đánh cho nát bấy. Đây là thực lực nghiền ép. Thiên kiếp đã quá mạnh. Lăng Hàn rõ ràng độ là tam trọng thiên kiếp, có thể phủ xuống cũng là tứ trọng thiên tầng thứ. Nhưng mà Lăng Hàn cũng là càng thêm yêu nghiệt. Chiến lực của hắn là từ tứ trọng thiên trung kỳ khởi bước, hướng về ngũ trọng thiên xuất phát. Hắn toàn lực thôi động trong cơ thể tiên chủng trưởng thành, đây là khó được cơ hội. Sự thực trên tu vi của hắn đề thăng quá nhanh, thật giống như chớp một cái con mắt, liền từ nhất trọng thiên xông thẳng tam trọng thiên. Khẳng định có cảnh giới không vững chắc tình huống. Bởi vì đây, hắn dự định lần này đột phá về sau liền hảo hảo mà vững chắc một cái. Nửa ngày thời gian trôi qua rất nhanh, Lăng Hàn đứng vững, khóe miệng lộ ra một tiếu dung. Hắn tu vi bây giờ dừng ở tam trọng thiên sơ kỳ, không sai biệt lắm thập bộ đi ra năm bước bộ dạng. Tốt vô cùng. Đây là đâu trong? Lăng Hàn cảm ứng một cái nồng độ linh khí, đông tây tiên vực khác biệt vẫn rất lớn. Tây tiên vực, hắn lập tức tự nói với mình, nhưng sau vũ động thân hình, hướng về vô tận hải vực bay đi. Hắn muốn đông độ trở lại đông tiên vực, đi tìm phụ mẫu của chính mình. Hắn tin tưởng, như nữ hoàng bọn họ còn ở lại đông tiên vực, vậy nhất định đang ở nơi nào hắn. Mà như bọn họ đã ly khai tiên vực, như vậy cũng nhất định sẽ ở nơi nào chừa cho hắn hạ tin tức. Tiên vương tốc độ là nhanh bực nào. Nhất là Lăng Hàn loại này tinh thông không gian quy tắc tiên vương. Chỉ là nửa tháng tả hữu, hắn liền đi tới cạnh biển. Năm xưa, mảnh này hải vực với hắn mà nói vô cùng nguy hiểm. Bất quá bây giờ hắn cũng là coi là đường bằng phẳng. Chỉ cần đừng gặp trên thất trọng thiên trở lên tiên vương cấp đại thú, hắn đều có thể thong dong đối mặt. Hắn bắt đầu vượt biển. Căn bản không cần quản một đường thượng hội sẽ không xông qua cường đại hải thú xào huyệt. Cứ như vậy thẳng tắp đi tới. Có chút hải thú căn bản không có phát hiện con đường của hắn quá. Mà có phát hiện lại căn bản không pháp cùng hắn ngang hàng. Chỉ có thể lạnh run run. Vinh hạnh với Lăng Hàn không có xuất thủ. Có thể dù sao không phải là hết thảy hải thú đều là như đây. Làm Lăng Hàn trải qua một tòa hải đảo về sau, một đầu kim sĩ đại bằng phóng lên cao, hướng về hắn truy kích mà tới. Đầu này đại bằng an hiểu không gian quy tắc, hai cánh rung lên chính là vô cùng khoảng cách bị nó lắc tại thân về sau. Toát miệng tiếng rít, âm ba chấn động, sở hữu đáng sợ lực phá hoại. Lăng Hàn vốn không muốn sinh sự, mấy lần né tránh chi về sau, nhưng này đầu đại bằng vẫn là không tha thứ, không khỏi cũng nổi giận. Đứng vững lại, chết. Kim sĩ đại bằng phát sinh thần niệm hướng về Lăng Hàn đánh tới, mà thân hình cũng là nhanh rơi. Hai móng hướng về Lăng Hàn dìm xuống, phảng phất tiên kim làm bằng, có thể đơn giản tê liệt đê giai tiên vương thân thể. Nó nhưng là tứ trọng thiên tồn tại. Lăng Hàn hừ một tiếng, tiên ma kiếm ra, nhưng chém về sau xuống. Phốc, huyết quang bay tán loạn, kim sĩ đại bằng lập tức đấm máu, hai móng bị sinh chém rơi xuống. Nó kinh hãi mất sắc. Thế mới biết Lăng Hàn một mạch nhường nhịn cũng không phải không địch lại, mà là căn bản không có đưa nó để vào mắt. Nó vội vã vỗ cánh, muốn bỏ trốn mất dạng, có thể Lăng Hàn nếu xuất thủ há lại sẽ khiến nó rời đi. Hắn lại bù một kiếm. Phúc! Lại là một chùm huyết quang văng lên. Kim sĩ đại bằng tức thì từ trên bầu trời rơi xuống. Nhưng còn không có ngã hạ vài phần đã bị Lăng Hàn lấy tay bắt lại, thu vào qua không gian thần khí chung. Lấy hắn thực lực bây giờ, muốn làm ra không gian thần khí chỉ là một ý niệm chuyện tình. Trên bầu trời bay vốn là mùi vị tiên mỹ cực kỳ. Huống chi đây là một đầu tiên vương. Một thân nhục thân sao có thể lãng phí. Thiên địa đồng bi, vô biên huyết vũ dồn dập xuống, cũng để cho mảnh này hải vực đại thú sợ đến nhắm biển rộng sâu chỗ truy. Rất sợ Lăng Hàn đại khai sát giới. Lăng Hàn mỉm cười, khởi bước tiếp tục chạy đi. Tiên vương dù sao không phải là rau cải trắng. Vô tận hải vực mặc dù có không thiếu tiên vương, nhưng bản thân cũng là lớn đến thái quá. Lăng Hàn có thể vừa may trải qua một đầu tiên vương đại thú xào huyệt tỷ lệ cao bao nhiêu. Lại là một tháng về sau, hắn vượt qua vô tận hải vực bước lên đông tiên vực thổ địa. Hắn hơi tranh luận phương hướng một chút, sau đó tiếp tục tiến lên. 8 ngày về sau, hắn đi văn hóa 89 be tới phủ mẫu chỗ ở địa phương. Hắn có chút sợ hãi. Dù sao lần này thật ly khai thời gian quá lâu. Sợ nhìn đến để cho mình tổn thương tê. Mơ. Hồn cắt hình ảnh. Cha, mẹ. Hắn đi tới địa phương, lớn tiếng kêu lên. Đốt kêu bậy bạ cái gì? Nơi này có thủ vệ, lập tức gọi hắn trách mắng. Kẻ ngu si ấy ư chạy đến cái này tới gọi cha gọi mụ. Có thủ vệ tắc thì là cười nói. Di, người này làm sao có chút quen mắt. Lăng Hàn đại nhân. Hắn bị nhận ra được. Lập tức có người đi thông báo. Cái này hạ náo nhiệt. Phụ mẫu. Cậu. Đại ca. Tam ca còn có Lưu Vũ đồng chư nữ đều là đón. Chứng kiến Lăng Hàn vô sự. Mọi người đều là trưởng ra một hơi. Tuy là bọn họ đều tin tưởng vững chắc Lăng Hàn nhất định không có việc gì. Có thể không thấy người luôn là có chút hoảng sợ. Không pháp định tâm. Lăng Hàn nói sơ lược mình một chút chuyện tình. Mặc dù quá khứ hơn 1 triệu năm. Nhưng hắn thật đúng là không có làm mấy món sự tình. Nói đến chỉ là thời gian nói mấy câu. Nhưng những người khác từng trải sẽ phong phú hơn nhiều. Tiếp đó tự nhiên nói đến nữ hoàng tin tức của bọn họ. Chu Hằng đặc biệt vì Lăng Hàn nhiều các mấy nghìn năm. Thậm chí còn thi triển thủ đoạn đến tìm kiếm hắn. Nhưng cái này dù sao cũng là tiên vực vị diện. Hắn không pháp thi triển hết có khả năng. Sợ không cẩn thận đem điều này vị diện sanh bảo. Bởi vì đây, hắn không có thể tìm được Lăng Hàn, không thể làm gì khác hơn là mang theo những người khác rời đi trước. Nữ hoàng, hổ nô, nhu yêu nữ, vũ hoàng bọn họ đều đi. Chỉ cần có đế giả chi tư là được. Ở siêu cao đẳng vị diện bên trong, chính là đế giả cũng có một tia hy vọng trở thành thiên tôn. Đương nhiên, cái này xác suất thấp đến đáng thương. Khả năng 100 triệu cá nhân chung cũng khó tìm một cái. Nhưng dù sao vẫn là có hy vọng. Làm cho Lăng Hàn kinh ngạc chính là thiên sinh cư nhiên đã ở danh sách tiến lên. Người này đại sát tứ phương. Có ít nhất hơn vạn tiên vương chết ở trong tay của hắn. Lại còn làm cho hắn đi siêu cao đẳng vị diện. Có người nói là thiên sinh tư chất thật tốt quá, tương lai có khả năng rất lớn trở thành thiên tôn. Phong Phá Vân nói cái này tự nhiên không phải hắn nghe Chu Hằng mà nói, mà là thuật lại nữ hoàng lời của bọn họ. Lăng Hàn mày nhíu lại. Xem ra, siêu cao đẳng vì diện tình hình chiến đấu vô cùng khẩn trương. Nếu không, cũng không trở thành liền thiên sinh như vậy sát tinh đều muốn. Thiên tôn mới có thể đối kháng cuồng loạn. Khác biệt là 7 bước thiên tôn là tuyệt đối chủ lực. 1 bước thiên tôn cũng chỉ có thể đánh một chút tương du. Có thể như thế nào đi nữa tương du sừng sắc cũng là có thể phái trên chút dụng tràng. Đây là Chu đại nhân vì ngươi lưu lại vị diện truyền tống phù. Phong Phá Vân lại truyền đạt một tấm ngọc phù, nhìn qua bình thản không có gì lạ. Chu đại nhân nói, chỉ cần ngươi lấy tiên vương lực khai mở, là có thể đem không sai biệt lắm 10 người đưa đi siêu cao đẳng vị diện. Chương 2505. Để Lâm Lăng Hàn gật đầu. Chu Hằng nhưng là phi thường để mắt hắn, mới có thể cố ý lưu lại một chương vị diện truyền tống phù. Muốn nghĩ cũng biết, vật như vậy tất nhiên không gì sánh được khó có thể luyện chế. Nếu không thì Chu Hằng trước đây cũng sẽ không có hạn chế nhân số thuyết pháp. Nhưng bây giờ ở hoàn toàn không xác định Lăng Hàn sinh tử tình huống hạ giữ lại. Đối với hắn xem trọng có thể thấy được lốm đốm. Lăng Hàn tiếp nhận truyền tống phù, thập phần cảm khái. Sau đó mấy ngày, hắn chẳng có cái gì cả làm. Chính là cùng cha mẹ, các huyên để lẫn nhau chỗ. Chi sau hắn thì đi siêu cao đẳng vị diện. Mà lần này đi xa chi về sau, hắn liền thật không biết muốn bao lâu chi sau mới có thể trở về. Tiên vương đan tự nhiên bị hắn toàn bộ giữ lại. Đối đãi phủ mẫu, Phong Phá Vân đám người đạt tới thăng nguyên cảnh đỉnh phong, liền có thể lấy viên thuốc này rảo bước tiến lên tiên vương, chính thức có được bất diệt thọ nguyên. Cái kia tiên vương cấp đại bằng điểu cũng bị lấy ra nướng, bị Lăng Hàn luyện hóa trong đó hung sát chi khí, trở thành đại bổ chi vật. Có thể mặc dù như đây, mọi người cũng chỉ có thể ăn trên một khối nhỏ. Nếu không thì tất nhiên muốn treo. Tiên vương thịt chim rất nhiều, mọi người ăn một lần lại cần hơn mấy chục năm mới có thể tiêu tan rơi hóa trong đó tốt chỗ. Bởi vì này đầy đủ ăn hơn mấy ước năm. Bên kia, Lăng Hàn tự nhiên cũng đang tăng lên thể thuật cùng tiên ma kiếm uy lực. Đến rồi siêu cao đẳng vị diện chi về sau, hắn hiện tại nắm giữ quy tắc khẳng định cũng vô ích. Cần làm lại từ đầu. Có thể tiên thuật lại sẽ không nhận ảnh hưởng. Bởi vì đây, hắn được đem thể thuật tăng lên. Cái này tự nhiên cần một quãng thời gian. Lăng Hàn cũng không có để ý. Phản chính đã làm trễ nai hơn 1 triệu năm. Nhiều hơn nữa mấy năm. Mấy vạn năm thì như thế nào đâu. Quả nhiên, làm Lăng Hàn đem thể thuật đẩy lên tới trước mặt cảnh giới cực hạn lúc đã là 2 vạn năm chuyện sau này. Ở thể thuật lên, hắn sinh mệnh lũy thừa phá 9000. Hoàn toàn có thể chiến ngũ trọng thiên tiên vương. Thậm chí thông thường ngũ trọng thiên đỉnh phong tiên vương cũng không phải của hắn đối thủ. Thực lực như vậy, dù cho ở siêu cao đẳng vị diện cũng hoàn toàn có một chỗ ngồi chứ. Lăng Hàn cùng cha mẹ nói từ biệt, cùng huynh đệ nói từ biệt, nhưng sau mang trên chúng nữ khởi động vị diện truyền tống phù, hắn thâu nhập tiên vương sức mạnh to lớn, tức thì ngọc phù phát quang chiếu rọi toàn bộ tiên vực, nhưng sau một chùm sáng đem Lăng Hàn mọi người cuốn lại, hưu vạch tìm tòi tiên vực vị diện. Bắt đầu vượt qua vô tận vị diện. Ông, mọi người đều là chỉ cảm thấy trong mắt tất cả đều là quang hoa chớp loạn. Cái gì cũng thấy không rõ lắm. Mà ba, bọn họ quần áo trên người toàn bộ nổ tung. Chính là không gian thần khí cũng không ngoại lệ. Ngoại trừ sinh mạng thể bên ngoài, cái gì cũng không thể bảo tồn. Thậm chí, đầu của bọn họ phát cũng rồn rập rơi xuống. Hết cách rồi. Đây là truyền tống phù. Chỉ có thể đưa hắn nhóm an toàn đưa đi siêu cao đẳng vị diện. Có thể những thứ khác liền không thể bảo đảm. Không giống Chu Hằng tự thân xuất thủ. Thiên tôn sức mạnh to lớn phía dưới. Loại này vị diện đè ép lực cũng là chuyện nhỏ. Bọn họ đều là vô cùng khó chịu. Dường như phàm nhân ngồi một chiếc sóc này vô cùng mã xa, cảm giác nôn mửa cường liệt. Khi hắn nhóm sắp không nhịn được thời điểm, thình thịch, không gian nứt ra. Bọn họ bị dồn dập ném bắn xuất hiện. Dường như thiên nữ tán hoa. Lăng Hàn phản ứng nhanh nhất, đưa tay nhấn một cái, chư nữ liền bị hắn định trụ thân hình. Hắn tâm niệm vừa động, căn nguyên lực hóa thành quần áo và đồ dùng hàng ngày bảo hộ ở bên ngoài thân. Đến rồi hắn như vậy cảnh giới, nhưng thật ra là không cần mặc quần áo vật. Căn nguyên lực biến hóa, so với cái gì cũng tốt sử dụng. Lông phát cũng là lập sinh, hắn sinh cơ không gì sánh được cường đại, cái này là chuyện nhỏ. Chư nữ nhìn nhau một chút, đều là có chút ngượng ngùng. Các nàng tuy là đều là Lăng Hàn kiều thê, có thể chưa từng có tập thể như thế xích trình gặp nhau, cũng dồn dập lấy nguyên lực hình thành quần áo và đồ dùng hàng ngày hỗ trợ. Dĩ nhiên, đầu tóc, lông mi cũng là nhất định trước tiên mọc ra. Các nàng xấu hổ nhưng đổi yêu mỹ. Lăng Hàn cười ha ha. Cái này tự nhiên làm cho chư nữ càng thêm mặt đỏ. Thầm nghĩ cái này phu quân chẳng lẽ đang động cái gì không chịu nổi ý niệm trong đầu. Chẳng qua đây thật là oan uổng Lăng Hàn, hắn cười liền thu hồi ánh mắt, nhìn bốn phía. Đây là một cái ao đầm. Bốn phía bay lên vũ khí. Dù cho hắn là tiên vương, có thể cư nhiên không thể thi triển hết thị lực. Chỉ có thể nhìn được 2-3 dặm bên ngoài địa phương. Phải biết, chiến lực của hắn nhưng là thẳng đến ngũ trọng thiên tiên vương đỉnh phong. Xem không rõ ràng tình huống. Thần thức cũng nhận được hạn chế. Hắn tự nhiên không dám thi triển hết tốc độ. Nếu không thì nếu như gặp phải tình huống, tỉ như đụng phải một gã nhân vật mạnh mẽ, cái kia không là tốt rồi chơi. Nơi này chính là siêu cao đẳng vị diện. Lăng Hàn tin tưởng tự bảo vệ mình không có vấn đề. Nhưng tuyệt đối không thể có thể đi ngang. Không hổ là siêu cao đẳng vị diện, nhất đi lên liền cho ta cái ra oai phủ đầu. Lăng Hàn cười nói. Bọn họ cũng không phân biệt phương hướng. Phản chính tranh luận cũng vô dụng. Liền hướng một cách địa phương đi tới. Tin tưởng chỉ cần thẳng tắp đi tới, vậy khẳng định có thể đi ra nơi đây. Vừa đi, mọi người một bên điều chỉnh trạng thái. Quả nhiên thiên địa bất đồng, quy tắc bất đồng. Bọn họ nguyên bản nắm giữ quy ai năm ghi tắc đều không thể dùng. Ở chỗ này cũng thì tương đương với sáng thế cảnh. Liền năng lực phi hành cũng không có. Lăng Hàn cũng không ngoại lệ. Nhưng hắn thể thuật quá kinh người. Cần phi ấy ư. Một cái nhảy vụt liền so với phần lớn tiên vương còn nhanh hơn. Đương nhiên, hắn hiện tại không dám ra tốc. Bọn họ cũng không có nhàn dối, mà là lấy nơi này quy tắc trọng tu cảnh giới. Không hổ là siêu cao đẳng vị diện. Bọn họ rất nhanh thì tạo thành chung nhận thức. Nơi này quy tắc ở số lượng trên cùng tiên vực cũng không có quá nhiều bất đồng. Nhiều quang minh cùng hắc ám. Còn có 3 loại Lăng Hàn bây giờ còn không pháp làm cho đi ra quy tắc. Hết cách rồi. Cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua. Nói thế nào được đi lên. Nhưng tương tự là kim chi quy tắc đi. Này đại đạo xa phức tạp hơn, tiếp cận bản chất. Cái này không thể nghi ngờ gia tăng tu luyện độ khó, nhưng tốt chỗ cũng là không gì sánh được rõ ràng, bởi vì này dạng tu đến cửu trọng thiên, khoảng cách thiên địa bản chất gần hơn, dễ dàng hơn nắm giữ thiên địa chi lực. Do đó bước vào thiên tôn cảnh, thảo nào nơi đây có thể bồi dưỡng được 6 bước thiên tôn, thậm chí 7 bước thiên tôn. Lăng Hàn lại làm nhất kiện không gian thần khí. Nhưng sau sẽ chư nữ đều là thu vào. Nơi đây hung hiểm không biết. Vẫn là cẩn thận một chút tốt nhất. Chỉ một mình hắn. Tới lui tự nhiên. Có thể đại đại đề thăng hệ số an toàn. Hắn bước chậm mà đi. Ao đầm mây mù lượn quanh. Mặt đất có ruộng gì dính tính. Một cước đạp xuống phía dưới. Ít nhất phải không tới đầu gối chỗ. Mà nếu không thể kịp thời phát lực nói, cả người đều có thể rơi vào đi. Đây cũng là Lăng Hàn tại sao không để cho chúng nữ người đi đường nguyên nhân, quá ảnh hưởng tốc độ. Nguyên nhân chủ yếu hay là hắn nhóm còn không có nắm giữ nơi này quy tắc. Không pháp vũ khoảng không tự nhiên muốn bị khốn tại hoàn cảnh. Còn tốt, Lăng Hàn thể thuật quá cường đại rồi, nhẹ nhàng rút ra một cách là có thể tung ngày. Mảnh này ao đầm rất sơ. Chất lượng nước khàn khàn. Tản ra mùi thối. Một chân đề bắt đầu. Hội cô đô đô mà bốc lên bào bào. Dường như phía dưới mai táng vô số thi thể. Mùi thực sự là say lòng người. Chính là Lăng Hàn cũng có chút nhìn không được, đem một tay che ở mũi, để tránh bị như vậy độc khí công kích. Ao đầm kỳ lớn. Lăng Hàn đi được một ngày chi về sau. Vẫn là không chút nào đi ra dấu hiệu. Hắn nhìn không được tăng nhanh tốc độ. Bởi vì một ngày một đêm xuống. Hắn đối với nơi này cũng có chút ít giải khai. Dứt bỏ khó đi không nói. Nơi đây kỳ thực một mảnh đường bằng phẳng. Không có bóng người. Thình thịch hắn hơi nhún chân, tốc độ tức thì bắt đầu bão thăng. Thoáng qua nhưng lại là ba ngày trôi qua. Lăng Hàn phát lực chạy như điên. Chợt chỉ cảm thấy phía trước có vật đen thùi lùi đột nhiên đụng tới. Hắn vội vã phanh lại. Nhưng vẫn là chậm, cái kia vật đen thùi lùi đụng tới. Lăng Hàn không có ra quyền. Là bởi vì hắn trong nháy mắt liền phát hiện đây là một đầu dã thú. Nhưng là chính là thăng nguyên cảnh. Hắn căn bản không cần lưu ý. Một cách đụng này. Thình thịch. Lăng Hàn không chút sức mẻ. Nhưng này con dã thú nhưng là bị sinh bắn bay. Hoàn hảo Lăng Hàn đậu kịp thời. Nếu không, khẳng định bị trực tiếp chấn bảo thành huyết vũ. Mặc dù như đây con dã thú này cũng là mơ hồ, căn bản chân đứng không vững ở trên đất trực đà chuyển. Lăng Hàn thấy tinh tường. Đây là một đầu to lớn ếch. Lưng chuyển xanh lục sắc. Cái bụng tắc thì là trắng tinh. Cái trán trên có ba đạo kim văn. Lại muốn thêm một căn thủ nói. Nó có thể tự xưng con ếch trung chi vương. Đuổi kịp. Cái này lúc chỉ thấy ba gã nam nữ cũng là điện xả tới. Chương 2506. Trọng Nguyệt giáo mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn, ba đạo nhân ảnh từ xa chỗ bay vụt qua đây. Bởi vì nơi này tầm nhìn cũng chỉ có hai dặm tả hữu. Là lấy làm Lăng Hàn chứng kiến bọn họ thời điểm. Ba người này kỳ thực cũng đã tới trước người của hắn. Lăng Hàn ánh mắt đảo qua. Chỉ thấy ba người này theo thứ tự là hai nam một nữ. Tuổi đều rất trẻ. Nhưng khí vũ hiên ngang. Cư nhiên đều là thăng nguyên cảnh. Nhưng lại toàn bộ là viên mãn cấp bậc. Xem tuổi của bọn hắn chẳng qua mấy triệu tuổi. Lại toàn bộ trở thành thăng nguyên cảnh đại viên mãn. Chỉ thiếu chút nữa là có thể trở thành tiên vương. Nơi này cảnh giới võ đạo là như thế nào phân chia? Lăng Hàn chỉ là theo bọn họ tản mát ra khí tức mạnh yếu tiến hành rồi phán đoán. Tương đương với tiên vực thăng nguyên cảnh tồn tại. Thiên phú xác thực phi phàm. Ba người này không có để ý Lăng Hàn. Chỉ lo đi tiêu diệt cái kia đại ếch. Bởi vì đại ếch đụng phải một cách Lăng Hàn đã đầu óc choáng váng. Bị ba người này trấn áp thô bảo rất nhanh thì giao cho. Ha ha, có cái này kim văn con ếch túi chứa chất độc là có thể trị hết sư mẫu bị bệnh. Ba người đem đại ếch thu vào đều là hoan hỉ không gì sánh được. Lăng Hàn cũng là mỉm cười. Rốt cuộc thấy người. Cho hắn biết không có ở cái này địa phương mù. Như vậy chỉ cần làm cho cái này ba cái dẫn đường. Hoặc là thẳng thắn đang âm thầm đi theo hắn nhóm. Hắn tự nhiên có thể đi ra mảnh này ao đầm. Gì, cái này làm sao còn có một người. Kỳ quái, ám mang cảnh. Ám mang cảnh làm sao cũng dám tiến nhập nơi đây. Ba người phát hiện Lăng Hàn đều là lộ ra kinh ngạc. Như thế mấy ngày kế tiếp, Lăng Hàn ở quy tắc cao độ trên đã trở lại trảm trần. Nếu đối phương nói hắn là cái gì? Ám mang. Kỳ, muốn tới đây chính là siêu cao đẳng vị diện cảnh giới phân chia. Ám mang đối ứng là trảm trần. Ngươi làm sao tiến nhập nơi này? Một gã nam tử trẻ tuổi hướng Lăng Hàn hỏi, hắn phục lục sắc kính trang. Lăng Hàn đối với cái này thế giới hoàn toàn không hiểu rõ, đơn giản liền cực độ khiêm tốn, nói. Ta cũng không biết. Hảo đoan đoan ở tập luyện công pháp. Đột nhiên đã bị một cái lỗ đen thôn phệ. Nhưng sau liền phát bây giờ chỗ này. Làm sao chạy không thoát đi. Hắn lời nói này thật thật giả giả. Cùng sự thực kỳ thực phi thường ăn khớp. chỉ là không có nói hắn là theo tiên vực vị diện lấy truyền tống phù mà đến. Nói nhân gia cũng chưa chắc tin tưởng, trừ phi hắn triển lộ ra thể thuật uy năng. Đây cũng cần gì chứ? Đối diện ba người đưa mắt nhìn nhau, đều là cảm thấy bất khả tư nghị. Có thể hay không tắt thì lại giải thích thế nào một cái áng mang cảnh người có thể tới đến vân mộng ao đầm đâu? Quả thực khả năng xuất hiện không gian rối loạn tình huống, đem người ngẫu nhiên truyền tống đến thế gian bất kỳ một xó xỉnh nào. Một cái khắc Phục Lam nam tử trẻ tuổi nói: ta nghe sư phụ nói, đây là bởi vì vực ngoại đại chiến ảnh hưởng không gian ổn định tính. Lục Y nam tử cùng Hồng Y nữ tử đều là gật đầu, nếu là sư phụ nói, vậy khẳng định là đúng rồi. Dẫn hắn cùng nhau đi, Hồng Y nữ tử nói. Lục Y nam tử gật đầu. Hắn cái này một xíu thực lực, đừng nói đi ra vân mộng ao đầm cần thật nhiều năm, sớm đã bị nơi này giã thú ăn. Dẫn hắn ly khai ao đầm lại nói gọi. Nam tử áo lam cũng gật đầu đồng ý. Lục Y nam tử xuất thủ, lực lượng hóa thành bàn tay to, đem Lăng Hàn bắt. Ba người nhất tề bay lên, vũ khoảng không đi. Tốc độ của bọn họ cũng không có Lăng Hàn nhanh, nhưng Lăng Hàn cũng không để ý điểm ấy thời gian. Nói tiếng cảm ơn về sau, liền bắt đầu tu luyện. Hắn muốn ở quy tắc cao độ trên mau sớm trở lại tiên vương kỳ, dù sao cách này hạn chế hắn thể thuật trưởng thành. Thấy Lăng Hàn cư nhiên nhắm mắt tu luyện, Hồng Y nữ tử ba người đều là tấp tắc kêu kỳ lạ. Thầm nghĩ tiểu tử này ngược lại thật là định lực kinh người, lúc này lại còn có thể yên lặng đến quyết tâm tới. Chuyến đi này cư nhiên liền 3 tháng lâu, bọn họ rốt cuộc ra ao đầm, phía trước xuất hiện sơn lâm. Lục Y nam tử đem Lăng Hàn phóng xuống, vừa định làm cho Lăng Hàn tự động rời đi, cũng là đem tròng mắt trừng tròn trịa. La sư huyên, làm sao vậy? Hồng Y nữ tử hỏi. Lục Y nam tử chỉ vào Lăng Hàn, da mặt đều ở đây run run. Hắn làm sao vậy, đầu trên sừng dài rồi hả? Nam tử áo lam cười nói, nhưng áng mắt đảo qua Lăng Hàn, đồng sảng đem tròng mắt đều là trợn lên. Áng mang tứ trọng. Hồng Y nữ tử cũng nhìn sang, tức thì bật thốt lên kinh hô. Đùa gì thế a? Phía trước người này chỉ là mới vừa vào áng mang cảnh, làm sao hiện tại liền thành áng mang tứ trọng thiên rồi hả? Cái này tiến cảnh mau làm cho người nào có thể tin tưởng. Kỳ tài khoáng thế. Bọn họ đều là nói, vô cùng khiếp sợ. Kỳ quái, vì sao không có thiên kiếp hàng lâm? Lục Y nam tử lẩm bẩm nói, cái này không hợp lý a, làm sao cũng phải hàng hạ 3 đạo thiên kiếp mới được. Hồng Y nữ tử trầm ngâm chốc beo 46 bi lát. Hắn như vậy tiến cảnh tốc độ, thiên hạ thiếu có. Có lẽ là thiên địa sủng nhi, cho nên thiên kiếp cũng sẽ không làm cho hắn. Điều này có thể sao? Lục Y nam tử cùng nam tử áo lam hai mặt nhìn nhau, có thể tựa hồ cũng chỉ có cái giải thích này tương đối hợp lý. Ngươi tên là gì? Hồng Y nữ tử đột nhiên hướng Lăng Hàn hỏi. Lăng Hàn, ngươi có bằng lòng hay không bái nhập Trọng Nguyệt giáo? Hồng Y nữ tử lại hỏi. Lăng Hàn giả vờ trầm ngâm. Ta đối với Trọng Nguyệt giáo còn hoàn toàn không biết gì cả. Lục Y nam tử tức thì hồi ý. Đây chính là cái tuyệt thế hạt sống tốt. Nếu như có thể dẫn vào tông môn nói, ngày sau nhất định có thể trở thành tông môn đỉnh hải thần châm. Mà bọn họ là đào móc Lăng Hàn người, phần giao tình này cũng đủ ăn cả đời. Không hiểu rõ không có quan hệ, đi xem một chút đi, phản chính ngươi bây giờ cũng trở về không được chốn cũ. Hắn nói. Nam tử áo lam liền vội vàng gật đầu. Đúng vậy a, đi chơi một chút đi. Đi Trọng Nguyệt giáo. Bọn họ có lòng tin làm cho Lăng Hàn theo này liền không muốn rời đi. Nơi nào nhưng là tiên vương diệu cảnh. Lăng Hàn cũng có chút hiểu biết cái này thế giới cách nghĩ, liền gật đầu đáp ứng cùng ba người đồng hành. Bốn người tới thành thị gần nhất, nơi này có truyền tống trận có thể thuận tiện mà đi trước các địa phương. Lăng Hàn cũng nhân cơ hội cùng ba người nói chuyện phiếm, làm bộ không hiểu, lấy hiểu rõ cái này thế giới. Ba người này, Lục Y nam tử gọi La Hưng, Áo Lam nam tử gọi Kế Học Xanh, Hồng Y nữ tử Lý Uyên, đều là Trọng Nguyệt giáo đệ tử. Bọn họ lần này xuất hiện chính là vì phía trước con kia đại ếch. Nguyên nhân là bọn họ sư mẫu, cũng chính là Trọng Nguyệt giáo giáo chủ phu nhân nhuộm tật bệnh, tất nhiên cần đến con kia đại ếch tới trị. Bọn họ sư phụ không dứt ra được, bởi vì cần thời khắc lấy bản thân lực lượng duy trì phu nhân tính mệnh. Nếu không, theo thì đều có thể chết bất đắc kỳ tử mà chết. Bởi vì đây, bọn họ liền thay sư xuất động, tìm kiếm giải cứu chi pháp. Tuy là hao tốn một ít thời gian, nhưng kết cục vẫn là tốt đẹp. Lại thêm trên Lăng Hàn, bọn họ chuyến đi này liền có thể nói hoàn mỹ. Cái này siêu cao đẳng vị diện, tên là Viêm Xương vị diện. Cảnh giới võ đạo phân chia kỳ thực cùng tiên vực không sai biệt lắm, chỉ là tên gọi bất đồng mà thôi. Mà ở nơi đây tiên vương liền cũng gọi là tiên vương, thiên tôn cũng gọi là thiên tôn, cũng không hề có sự khác biệt. Bất quá, đối với cuồng loạn cái này kinh khủng đại gia hỏa, ba người này liền một điểm cũng không biết. Chỉ biết là có một vực ngoại chiến trường, nơi nào đại chiến liền ngày. Liền bọn họ như vậy thăng nguyên cảnh đều không có tư cách tham dự. Lăng Hàn suy đoán đó chính là cùng cuồng loạn chiến đấu địa phương. Quả thực, liền tiên vương đều không có tư cách đi góp trên một cước, huống chi là thăng nguyên cảnh. Dù cho có truyền tống môn có thể trên diện rộng giảm thiếu chạy đi thời gian, có thể bọn họ vẫn dùng hơn nửa năm mới đi tới An Dương Sơn xuống. Nơi này chính là Trọng Nguyệt giáo chỗ, nhưng An Dương Sơn cực kỳ lớn. Nơi đây khoảng cách Trọng Nguyệt giáo kỳ thực còn có không thiếu khoảng cách. Ha ha, dừng xuống đi. Phía trước đột nhiên xuất hiện 10 người, ngăn cản đường đi của bọn họ. Chương 2507. Kẻ phản bội 10 người xuất hiện, chặn Lăng Hàn 4 người vào núi đường. Các ngươi là ai? La Hưng lập tức quát nói. Đối phương một gã giữ lại dâu người nam nhân trung niên sờ cằm một cái cười nói. Chúng ta là ai cũng không trọng yếu, quan trọng là các ngươi vẫn là lưu lại nơi này cùng chúng ta trò chuyện, nói chuyện tâm tình. Mã Thất Ca, chúng ta cũng không muốn cùng ba nam nhân tâm sự. Lập tức có người ồn ào kêu lên. Đúng vậy, chúng ta cần tâm cũng là cùng nữ. Cô nương này dáng dấp vẫn đủ tuấn tú, ha ha, chúng ta cũng thích cùng người như vậy tâm sự, nói. Còn phải là mở rộng ý chí. Những người này đều là cười to. Tuy là ngôn ngữ rất là bất kham, có thể trên khuôn mặt cũng không có gì dâm tà. Mục đích tự hồ chỉ là muốn kích nộ Lý Uyên bọn họ. Tuy là Lý Uyên rất muốn đè lại cơn tức, nhưng vẫn là tức giận tới mức run. Hai mắt phun lửa. Ở chúng ta Trọng Nguyệt giáo sơn môn dưới chân cũng dám càn rỡ như vậy, các ngươi thật đúng là gan to bằng trời. La Hưng lành lạnh nói, đã tế xuất một bả trường đao, ánh đao chiếu rọi, hàn khí bức người. Ta phải sợ. Một gã chặn đường giả cố ý đem hai cánh tay ôm lấy, sau đó cười ha ha. Trọng Nguyệt giáo. Tiếp qua mấy năm cái này giáo còn có tồn tại hay không đều là khó nói. Lớn mật. La Hưng ba người đồng thời nổ xích. Hắc hắc. Các ngươi trưởng giáo đại nhân vẫn bận cho các ngươi trưởng giáo phu nhân kéo dài tánh mạng. Chỉ cần các ngươi trưởng giáo phu nhân vĩnh viễn không khôi phục, vậy các ngươi trưởng giáo đại nhân sẽ càng ngày càng suy yếu. Một gã chặn đường giả nói, mang theo vượt dị tiếu dung. La Hưng ba người đều là ngẩn ra, sau đó lộ ra sợ dung. Lẽ nào, các ngươi là Hồng Hoa giáo người? đã đoán đúng. Một gã chặn đường giả nói. A, lẽ nào trưởng giáo phu nhân bệnh là các ngươi dở trò? La Hưng khiếp sợ mà nói. Lại đã đoán đúng. Những thứ này chặn đường giả đều là cười to. La Hưng ba người biến sắc, như thế nhìn một cái, việc này từ đầu tới đuôi đều là một cái âm mưu. Hồng Hoa giáo là Trọng Nguyệt giáo trực tiếp cạnh tranh đối thủ. Song phương vì tranh đoạt một tòa Phú Vân thiết mỏ có thể không biết đánh bao nhiêu năm. Cái này sản xuất chân quý thần thạch. Thậm chí còn khả năng khai thác ra tiên kim tới. Cho nên đây là vùng giao tranh, hai đại giáo vì thế không biết đánh bao nhiêu năm. Trọng Nguyệt giáo đệ nhất cao thủ dĩ nhiên chính là trưởng giáo đại nhân. Được xưng Thanh Nhật Tiên Vương. Tu vi tốt hành nhị trọng thiên. Mà Thanh Nhật Tiên Vương cũng là Trọng Nguyệt giáo duy nhất tiên vương. Vì vậy chỉ cần đưa hắn diệt trừ. Vậy muốn san bằng Trọng Nguyệt giáo tự nhiên dễ như trở bàn tay. Hồng Hoa giáo cũng rốt cuộc tìm được một lỗ hổng, đó chính là Thanh Nhật Tiên Vương thê tử. Thanh Nhật Tiên Vương đối với nàng yêu nhập cốt tủy. Đem trưởng giáo phu nhân dính vào trọng tật. Làm cho Thanh Nhật Tiên Vương không ngừng mà lấy bản thân lực lượng vì nàng kéo dài tánh mạng. Chỉ cần trưởng giáo phu nhân bệnh không được. Cái kia Thanh Nhật Tiên Vương chiến lực sẽ chế ngự. Chậm sớm có nhất ngày. Hắn đem tổn thương nguyên khí nặng nề. Như vậy, Hồng Hoa giáo ồ ả đánh tới Trọng Nguyệt giáo khả năng một tối tan vỡ. Có thể tu luyện tới thăng nguyên cảnh. La Hưng bọn họ đương nhiên không thể là người ngu. Lập tức đoán được trong đó ngọn nguồn. Không khỏi toàn thân đều là mồ hôi lạnh. Đó là một âm mưu. Càng là cái dương mưu. Bởi vì dù cho Thanh Nhật Tiên Vương đã biết thì lại làm sao? Hắn hội dừng lại sao? Thảo nào những người này muốn ngăn cản đoàn người mình. Bọn họ đương nhiên không thể cho phép trưởng giáo phu nhân trị hết bệnh. Các ngươi quá hèn hạ. La Hưng ba người đều là trách mắng. Hắc hắc, ai cho ngươi nhóm trưởng giáo đại nhân là một đa tình đâu. Chặn đường giả đều là cười to. Bọn họ sớm có sở liệu. Vì vậy ở dưới chân núi bí mật dày đặc đưa rất nhiều cao thủ. Đánh úp cùng loại La Hưng đệ tử như vậy. Giết. La Hưng trầm nói rằng. Kế học xanh gật đầu. Lý sư muội, chúc ta và La sư huyên hội ngăn chặn những người này. Ngươi toàn lực đột phá lên núi. Chỉ cần làm cho sư phụ nhận được tin tức. Hắn tất nhiên sẽ xuống núi tới cứu chúng ta. Ở chỗ này kêu cứu nói. Khoảng cách quá xa vời. Không thể gọi vào cứu binh. Bằng không đối phương cũng không thể ở chỗ này tiến hành chặn lại. Lý Huyên lộ ra do dự, nhưng vẫn gật đầu. Hai vị sư huyên chính các ngươi nhiều bảo trọng. Xông, La Hưng hét lớn một tiếng. Lý Huyên lập tức liền xông ra ngoài. Nhưng một đạo kiếm quang hiện lên. Trực tiếp đi đến Lý Huyên cái ấp. Một màn này ai cũng không ngờ rằng. Lý Huyên càng là không có nghĩ đến sẽ có công kích từ sau phương đánh tới. Nàng chuyên tâm đột phá vòng vây. Hoàn toàn không có đề phòng. Nhất thời bị đánh vừa vặn. Ba. Nàng ngã xuống. Huyết chảy đầy đất. Người nào dưới đắc thủ. Mọi người đều là hướng về kế họp xanh nhìn lại. Chỉ thấy người này đột nhiên lộ ra một vượt dị tiếu dung. Khiến người ta phát lạnh. Kế học xanh, ngươi điên rồi. La Hưng giận dữ hét, một kiếm này là kế học xanh chém ra tới. Ta điên rồi. Kế học xanh cười ha ha, hắn đột nhiên đánh một cái không gì sánh được cổ quái thủ thế. Hồng Hoa giáo người vừa thấy. Không khỏi đều là khiếp sợ. Bọn họ còn không có từ vừa rồi đồng môn tương tàn một màn trung tỉnh năm ít một y hồn lại. Chứng kiến kế học xanh thủ thế càng là kinh ngạc. Vội vàng dồn dập quỳ gối xuống. Bái kiến thiếu giáo chủ. Cái gì? La Hưng cả người phát lạnh, cái này đồng môn sư đệ. Lại là Hồng Hoa giáo người. kế học xanh nhòn miệng cười. Ở bái nhập trọng nguyệt giáo trước đó, ta chính là hồng hoa giáo thiếu giáo chủ. Chỉ là sư tôn thẳng không có đem ta mang hồi giáo chung. Cho nên cái này sự tình cũng không người biết. La Hưng áng mắt nhất chuyển, nghĩ tới khác một cái khả năng, không khỏi càng thêm phẫn nộ. Sư nương chính là độc cũng là ngươi bỏ xuống. Hắn dùng chính là khẳng định giọng nói. Bởi vì cái này sự tình thẳng lộ ra cổ quái. Bọn họ sư nương bình thường cơ bản sẽ không xuống núi. Lại lên đi đâu cảm hóa chất độc này làm đâu. Cho nên nếu như là người một nhà hạ thủ, liền có thể lý giải. Kế học xanh mỉm cười. Không sai, là ta làm. La Hưng run rẩy. Hồng hoa giáo cũng quá trăm phương ngàn kế. Bởi vì kế học xanh nhập giáo thời gian là 30 triệu năm trước. Nói cách khác, cuộc này ở hơn 3.000 vạn năm trước liền bày ra. Đến khi kế học xanh rốt cuộc đăng đường nhập thất, thắng được thanh nhật tiên vương hoàn toàn được tín nhiệm phía sau. Rốt cuộc đồ cùng truy hiện. Thật là đáng sợ, thật là đáng sợ. Cho nên, nghiêm chỉnh mà nói ta cũng không phải phản bội, là phải không? Kế học xanh nói. Thần tình ung dung. Hiện tại 11 đối 1. Được rồi. Còn có một cách lăng hàn. Nhưng chính là ám mang kỳ. Hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Hắn chắc chắn thắng. Chỉ cần đem La Hưng giải quyết rồi. Hắn tự nhiên có thể nghênh ngang trở lại trọng nguyệt giáo. Còn như La Hưng cùng Lý Nguyên chết, hắn sẽ tìm một lý do lừa bịp được. La Hưng tuyệt vọng. Kế học xanh hội lộ ra ngoài hắn thân phận chân thật. Tự nhiên là hoàn toàn chắc chắn đem tự mình giải quyết. Cam đoan sẽ không tiết lộ bí mật. Hắn chết chắc rồi, mà trọng nguyệt giáo có kế học xanh cái này nội gian ở chậm sớm sẽ bị hắn lồng suy sụp. Ha ha ha. La Hưng cười thảm, huyết lệ đều là chảy ra. Hắn sử dụng trường đao, chiến ý ngang nhiên. Chỉ chết chiến cũng, ai tới thủ chết, La Mỗ cho dù chết, cũng sẽ có người thay ta chôn cùng. Kế học xanh thì là lắc đầu. La sư huyên, đầu óc của ngươi tựa hồ có điểm ngốc nha. Ngươi lẽ nào còn không biết tính cách của ta? Nếu ta xuất thủ, sẽ cho ngươi bất luận cái gì chỗ trống để né tránh. La Hưng biến sắc, vội vàng tự tra thân mình, không khỏi giận dữ. Ngươi cư nhiên đối với ta hạ độc. Ha ha ha ha, có thể không chiến mà giải quyết địch nhân, cái này mới là thượng sách. Kế học xanh cười nói. Xem ở từng là đồng môn phân thượng, liền để cho ta tới tiến ngươi đoạn đường cuối cùng. Hắn vừa định cất bước mà ra, lại không khỏi mà thân thể run run một cái, lộ ra khiếp sợ. Bởi vì vốn đáng chết đi Lý Nguyên đột nhiên đứng lên. Gặp quỷ, chương 2508. Chết rồi sống lại một cái rõ ràng bị chính mình giết chết người. Cũng là đột nhiên đứng lên. Làm sao có thể không sợ đến kế học xanh can đảm phát xét. Muốn biết, cái này trên thế giới mặc dù có vô địch cường giả, động một chút là có thể đánh bạo nổ tinh thần, nát bấy đại địa. Một cái vô hấp là có thể đem đại hải bốc hơi lên. Có thể tuyệt đối không thể làm cho người chết sống lại. Đúng, thiên tôn có thể. Nhưng cho dù là thiên tôn cũng muốn trả một cái giá thật là lớn. Tuyệt không phải là dối dối tay sự tình. Muốn nói Lý Nguyên là thiên tôn sống lại, đánh chết kế học xanh đều là sẽ không tin tưởng. Có thể vấn đề là Lý Nguyên thật đứng lên. Lý sư tỷ, La Hưng tràn đầy kinh hỉ. Nhưng đồng thời cũng có chút cẩn thận. Bởi vì ai biết Lý Nguyên là không phải cùng La Hưng một đường hàng. Vừa rồi liền diễn một tuồng kịch cho hắn xem. Mục đích chỉ là vì ám toán cho hắn. Đương nhiên cái này khả năng chẳng nhiều lắm. Hắn hiện tại cũng đã trúng độc. Hơn nữa đối phương có 11 gã thăng nguyên cảnh nhiều. Nghĩ như thế nào đều không cần dùng thấp như vậy kém chiêu thuật. Kế học danh. Lý Uyên từng chữ mà nói, trong thanh âm tràn đầy phẫn nộ. Kế học xanh mạnh mẽ chấn định, hắn nhìn chằm chằm Lý Uyên. Ta không tin người chết hồi sống lại, ngươi trên thân có chừng cái gì chết thay bảo vật chứ? Lý Uyên lại nào có? Nàng chỉ biết một kiếm đánh tới. Chính mình thì là không hề phòng bị. Nhưng thân kiếm muốn chạm được nàng sau đầu cửa thời điểm. Một nguồn sức mạnh cũng là đem nàng quen ngã. Kế tiếp nàng liền không thể động đậy. Nghe xong kế học xanh một phen biểu diễn. Làm cho nàng phẫn nộ đến bạo nổ. Tiếp đó, nàng lại đột nhiên khôi phục năng lực hành động, sau đó liền đứng lên. Trên thực tế, nàng cũng không giải thích được. Chẳng lẽ là cái nào một cao thủ đang âm thầm giúp một tay sao? Nàng đương nhiên sẽ không cùng đối phương giải thích, trách mắng. Ngươi cái này người vô sỉ, chết không yên lành. Đối với người sống, kỳ thực kế học xanh nửa điểm sợ hãi đều không có. Hắn để ý chỉ là Lý Uyên vì sao có thể chết rồi sống lại. Hắn cười nhạt, nói. Lý sư tỷ, lẽ nào ngươi đã quên lời của ta mới vừa rồi? Con người của ta làm việc, từ trước đến nay là giọt nước cũng không lọt. Hiển nhiên, không ngừng La Hưng bị hắn hạ độc, chính là Lý Uyên cũng không ngoại lệ. Lý Uyên nhất thời biến sắc. Kế học xanh đánh lén đánh nàng một kiếm chắc là trong chốc lát hưng khởi. Vừa vặn thì có một cái cơ hội như vậy. Nhưng đối với nàng và La Hưng hạ độc, đây tuyệt đối là mưu đồ đắt lâu. Có lòng coi là không bị, ai có thể nghĩ tới chung sống mấy triệu năm đồng môn lại hội là địch giáo nằm vùng đâu. Tuy là phải nhiều tốn hao một ít tay chân, nhưng với đại cuộc cũng là chút nào không ảnh hưởng. Kế học xanh nói. Hắn vung tay lên. Hồng Hoa giáo 10 tên thăng nguyên cảnh lập tức đã đi tới. Hướng về La Lý hai người ép tới. La Hưng cùng Lý Uyên đều là thật sâu nhíu. Đến bước này tựa hồ đã có thể dự kiến bọn họ kết cục. Ai? Lăng Hàn thở dài. Hắn thực sự là tai tinh ấy ư. Chạy đến đâu trong đều sẽ gặp phải sự tình bơ. Quy Lơ Vinh Mơ S. Hắn chỉ là muốn tìm một chỗ đặt chân, trước dò rõ một chút tình huống, hiểu rõ nữ hoàng chỗ ở của các nàng. Mới tử ung dung dung mà đi qua, làm sao lại không cho hắn ung dung một điểm đâu? Lăng huyên đệ, ngươi lại than thở gì? Kế học xanh cười nói, ngươi không cần sợ hãi, ta cũng sẽ không giết ngươi. Giống như ngươi vậy thiên tài võ đạo, ta sẽ đem nghiên cứu cẩn thận thấu triệt. Năng lực như thế, ta nghĩ muốn sở hữu. Trong vòng nửa năm liền hầu như tu xong ám mang cảnh. Thiên phú như vậy chỉ có thể dùng truyền kỳ tới hình dung. Làm cho hắn hiếu kỳ, càng là tham lam. Lăng Hàn nhọn miệng cười. Lẽ nào ngươi không hiếu kỳ cô gái này là thế nào chết rồi sống lại? Kế học xanh cười ha ha. Chẳng lẽ còn là ngươi hay sao? Con người của ta từ không tham người khác công, nhưng là sẽ không giấu riêng chính mình làm, đương nhiên là ta. Lăng Hàn gật đầu. Kế học xanh đương nhiên sẽ không tin tưởng. Chính là ám mang cảnh mà thôi. Phải có năng lực như thế. Há lại không phải là mẹ già heo đều có thể trời cao. Giết hắn nói nhỏ. Hồng Hoa giáo 10 người tuôn ra, bọn họ sớm đã không nhịn được. Đốt. Lăng Hàn khẽ quát một tiếng, nhất thời thanh âm cuồn cuộn như sấm tuyên truyền giác ngộ. Mỗi người đều chỉ thấy trong đầu ông mà một hồi, sau đó chỉ còn lại có trống sống. Khi bọn hắn tỉnh hồn lại thời điểm, ai cũng dùng kinh hãi muốn chết ánh mắt xem lấy Lăng Hàn. Oai lực của một tiếng hống cư nhiên như thế đáng sợ. Người này thực lực lại là kinh khủng bực nào. Thật thật là ngươi. Kế học xanh chỉ lấy Lăng Hàn nói, tay có chút run. Lăng Hàn mỉm cười. Vừa rồi hắn ở kế học xanh xuất kiếm thời điểm lấy án lực đẩy một hồi Lý Uyên. còn như tiên huyết cái kia ngược lại thật. Lý Nguyên quả thực bị thương, chỉ là cũng không nặng. Hắn lại hét lớn một tiếng. Thanh Nhật Tiên Vương ra gặp một lần. Oanh thanh âm hóa thành đáng sợ ba động ở An Dương Sơn gian quanh quẩn. La Hưng, Lý Nguyên tiếng gào của bọn họ truyền đạt không đến. Cái kia là bởi vì bọn họ thực lực vấn đề. Có thể Lăng Hàn thể thuật túc hành ngũ trọng thiên đỉnh phong. Một tiếng gầm này bên dưới, tịch quyển toàn bộ An Dương Sơn không nói chơi. Chỉ là trong nháy mắt mà thôi, một đạo nhân ảnh cắt bầu trời tới. Trên người có hai màu dị quang quấn quanh. Đây là lại rõ ràng bất quá tiêu chí. Người này là nhị trọng thiên tiên vương, Thanh Nhật Tiên Vương. Thả to gan. Thanh Nhật Tiên Vương ánh mắt đảo qua, nhất thời hừ một tiếng. Hồng Hoa giáo người lại dám chạy đến nơi đây dương oai. Thật muốn kỵ đến hắn trên đầu. Hắn tuy là không thể đi xa, nhưng hơi chút ly khai cái nhất thì bán hội nhưng cũng là không sao. Kế học xanh lạnh run run, đột nhiên con ngươi nhất chuyển quỳ xuống đầy đất. Sư tôn, ngài có thể rốt cuộc đã tới, đổ nhi cho là không thấy được lão nhân ra. La sư huyên cùng Lý sư muội đều là kẻ phản bội, sư nương chính là độc chính là bọn họ xuống. Cái này, đừng nói Lý Huyên cùng La Hưng giận dữ, chính là Lăng Hàn cũng có chút kinh ngạc. Cái này đối nhân xử thế có thể vô sỉ tới mức như thế. Sư phụ, hắn nói bậy, hắn mới là Hồng Hoa giáo nằm vùng. La Hưng cũng vội vàng nói. Lý Huyên thì là liên tục gật đầu. Thanh Nhật Tiên Vương nhất xuất hiện, bọn họ liền theo bản năng bỏ quên Lăng Hàn. Bởi vì ở trong lòng của bọn họ, sư phụ chính là nhất người lợi hại nhất. Hơn nữa Lăng Hàn trên thân có thể không có tia sáng kỳ gì quấn quanh, lại không phải cái gì tiên vương. Thanh Nhật Tiên Vương tự nhiên trong lòng có định luận, chỉ cần nhìn một chút dưới mắt tình thế. 10 tên Hồng Hoa giáo cường giả đem La Hưng cùng Lý Nguyên bao vây lại, mà kế học xanh thì là đứng ở ngoài vòng tròn. Cái này vẫn chưa thể nói rõ vấn đề sao? Nghịch đồ! Vị này tiên vương hừ lạnh, đến lúc này, hắn tự nhiên cũng biết mình phu nhân bệnh là bởi vì bực nào dựng lên. Hắn xuất thủ, oanh tiên vương oai bắn ra. Dù cho kế học xanh bên này có 11 cái thăng nguyên cảnh thì lại làm sao? Tiên vương với thăng nguyên cảnh, đó chính là người trưởng thành với hài nhi. Về số lượng ưu thế lại đại cũng không thể bù đắp giữa hai người này thực lực sai biệt. Một trưởng đè xuống. Ba ba ba. 10 tên thăng nguyên cảnh nhất thời biến thành huyết thủy. Mà kế học xanh thì bị bắt. Cái này nhịp độ tuyệt không thể dễ dàng như vậy liền xử tử. Kế học xanh lạnh run run. Hắn tuyệt vọng. Mà ánh mắt thì là nhìn chằm chằm Lăng Hàn. Nếu như người này quan hệ, hắn như thế nào lại rơi xuống việc này điền địa? Lăng Hàn lắc đầu, trước để tay lên ngực tự hỏi, ngươi có không có chỉ trích người khác tư cách? Người nọ là Thanh Nhật Tiên Vương nhìn về phía La Hưng cùng Lý Huyên. Hắn danh Lăng Hàn, là chúng ta ở Vân Mộng trong ao đầm gặp phải. Vừa rồi giống như cũng là hắn xuất thủ thay đổ nhi hóa giải một lần nguy cơ. La Hưng nói, hắn căn bản nhìn không ra Lăng Hàn thực lực, chỉ có thể mơ hồ nói. Ồ, Thanh Nhật Tiên Vương hơi trầm ngâm một hồi. Đạo hữu mời lên núi nhất tự, dung bổn tỏa dâng trà thơm. Chương 2509. Tiến mỏ sơn đạo hữu. Thanh Nhật Tiên Vương cư nhiên gọi Lăng Hàn thành đạo hữu, đây là ý gì? Ý nghĩa Thanh Nhật Tiên Vương nguyện ý cùng Lăng Hàn ngang hàng luận giao, địa vị tương đương. Ai có thể cùng Tiên Vương địa vị tương đương? Chỉ có Tiên Vương. Hí, La Hưng cùng Lý Nguyên đều là vô cùng khiếp sợ. Tuy là bọn họ sớm có suy đoán như vậy, thật là phải bị xác nhận. Hai người vẫn bị dọa sợ không nhẹ. Bọn họ cư nhiên nhặt một cái tiên vương trở về. Nhưng là cái này vị tiên vương thấy thế nào cũng không giống a. Lăng Hàn cười nhạt. Tốt nha, xin mời. Thanh Nhật tiên vương làm một cái tư thế mời, nhưng sau làm trước mà đi. Hắn cầm lên hai người khác đồ đệ. Tay áo phiêu phiêu. Nhìn như tiêu sái. Thực ra tốc độ nhanh kinh người. Hướng về sơn gian phi lướt. Lăng Hàn tắc thì là hai chân phát lực. Dễ dàng đi theo Thanh Nhật tiên vương bên cạnh, không rơi mảy may. Thấy như vậy một màn, La Hưng ba người lại không hoài nghi. Đây tuyệt đối là một vị tiên vương. Nếu không thì đâu có thể nào ở tốc độ trên cùng Thanh Nhật tiên vương chạy song song với. Kỳ thực Thanh Nhật tiên vương cũng có chút khiếp sợ. Mặt hắn thấy thế nào? Lăng Hàn cũng chỉ là ám mang cảnh mà thôi. Hắn là bởi vì đối phương phía trước cái kia hét dài một tiếng mới nhận định Lăng Hàn là tiên vương cấp cân nhắc. Nếu không, thành thật không thể kinh động hắn xuất hiện. Hắn cũng thực sự lộng không tin tưởng Lăng Hàn là chuyện gì xảy ra. Tình huống như vậy liền hắn cái này tiên vương cũng là lơ ngơ. Đi tới sơn trên về sau, Lý Nguyên lấy ra kim văn con ếch tự nhiên làm cho Thanh Nhật tiên vương đại hỉ. Mùi này thuốc chủ yếu thực sự khó có thể thu hoạch. Bởi vì vân mộng ao đầm tình huống đặc thù, liền tiên vương thị lực đều là bị ảnh hưởng lớn. Muốn ở lớn như vậy địa phương tìm được một đầu kim văn con ếch, thực sự là vô cùng khó khăn. Hắn lại không thể đi ra, không thể làm gì khác hơn là làm cho đệ tử xuất động, không nghĩ tới thật cho hắn kinh hỉ. Thanh Nhật tiên vương trước tố cáo tiếng lui. Không kịp đợi đi điều chỉnh thử dược tệ. Cứu chính mình phu nhân. Đợi đến tất cả hoàn công chi về sau. Đó đã là ba ngày sau sự tỉnh. Hắn lần nữa qua đây thấy Lăng Hàn, vẻ mặt đều là uể oải, nhưng thần tình trong lúc đó cũng là khó nén kích thích. Lần này thực sự là đa tạ Lăng đạo hữu. Thanh Nhật tiên vương nặng nề mà vái chào. Nếu không phải bởi vì Lăng Hàn, lần này khẳng định không pháp đem kim văn con ếch mang về, mà kế hoạch xanh tên phản đồ này cũng không pháp bắt được. Trọng Nguyệt giáo thật có khả năng như đối phương mưu hoa giống nhau. Ở một ngày đột nhiên đổ nát, hắn còn có khả năng chạy ra sinh ngày. Nhưng phu nhân tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Cho nên cái này vái chào hắn là tình chân ý cắt. Lăng Hàn thản nhiên nói. Coi như là duyên phận. Thanh Nhật tiên vương tự nhiên càng thêm cảm động. Hắn cùng với Lăng Hàn nói chuyện trời đất. Đã cùng Lăng Hàn càng ngày càng là kính nể. Lăng Hàn cũng nhân cơ hội hỏi tới thiên tôn cấp bậc sự kiện. Thanh Nhật tiên vương tuy là biết hữu hạn, nhưng chí ít cũng biết một chút đại sự kiện. Tỉ như trăm vạn năm trước, Chu Hằng thiên tôn mang theo rất nhiều thiên tài trác tuyệt người trở về, tiến nhập thiên hạ đệ nhất võ viện, đưa tới oanh động to lớn. Thiên hạ đệ nhất, Lăng Hàn ở trong lòng nhắc tới một cái, không khỏi cười. Lấy viêm xương vị diện siêu cao đẳng tầng thứ, lại thêm trên một đống thiên tôn liên thủ, quả thật có tư cách xưng vì đệ nhất thiên hạ. Chu Hằng nói qua, không chỉ là hắn, còn có còn lại thiên tôn hồi theo các vị diện mang về đế giả, đế tinh tiến hành bồi dưỡng, lấy tạo ra được càng nhiều hơn thiên tôn đến. Cho nên, cái này thiên hạ đệ nhất võ viện khẳng định cũng là thiên tài như mây. Có tiến hóa lũy thừa đạt được 12 biến thái sao? Khẳng định có. Lăng Hàn tức thì chiến ý cao nồng nhiệt. Hận không thể lập tức xếp tới cái kia thiên hạ đệ nhất võ viện. Cùng chúng thiên tài đại chiến. Hắn hướng Thanh Nhật tiên vương cặn kẽ hỏi thiên hạ đệ nhất võ viện tư liệu. Nhưng cái này vị tiên vương cũng là hiểu cũng không nhiều. Làm cho Lăng Hàn có chút thất vọng. Mà thôi, vẫn là đợi đi đến rồi hãy nói, phản đang muốn đi như thế một hồi. Sau cùng Thanh Nhật tiên vương vì biểu đạt cảm ơn trực tiếp đem một tòa mỏ sơn đưa cho Lăng Hàn. Mấy ngày về sau, Lăng Hàn liền xuất hiện ở cái tòa này mỏ sơn bên trong. Ha ha, cái này Thanh Nhật Tiên Vương thật đúng là một nhân tinh. Lăng Hàn cười lắc đầu. Cái tòa này mỏ sơn chính là Hồng Hoa giáo cùng Trọng Nguyệt giáo một mực tranh đoạt. Kỳ thực đến bây giờ cũng không có một minh xác thuộc sở hữu. Hôm nay ngươi đem ta đuổi chạy, ngày mai ta lại đưa ngươi đuổi đi. Cái nào một gia kỳ thực đều khai thác không được. Hiện tại Thanh Nhật Tiên Vương đem mỏ sơn đưa cho Lăng Hàn. Nhìn như phóng khoáng, nhưng thật ra là đem phiền phức ném cho Lăng Hàn. Về phương diện khác, Thanh Nhật Tiên Vương cũng quả thực tâm ý nguội lạnh. Vì cái tòa này mỏ sơn hắn phu nhân đều là kém chút chết đi, làm cho hắn cũng muốn mở. Không cần thiết để ý như vậy vật ngoài thân. Khả năng liền như vậy không lý do tặng cho Hồng Hoa giáo hắn lại không cam lòng. Vậy tặng cho Lăng Hàn tự nhiên là tốt nhất biện pháp. Còn có giá hòa hiệu quả. Lăng Hàn thì thào. Hồng Hoa giáo như phát hiện hắn tiến nhập mỏ sơn, nhất định sẽ phái người ngăn cản. Cái kia trừ phi Lăng Hàn bằng lòng buông tha. Nếu không, liền tránh không được xung đột. Bất quá, cái tòa này mỏ trong núi khả năng có tiên kim tồn tại. Dù cho chỉ là khả năng, Lăng Hàn cũng muốn dò xét trên tìm tòi. Hắn quá cần tiên kim, nhất định phải luyện chế ra chính mình thiên tôn bảo khí. Lăng Hàn vừa đi về phía mỏ sơn, một bên đang suy tư. Thiên sinh cái này nhân loại nhất định phải từ bỏ. Bất quá, trong thân thể của hắn hẳn còn có duyên sinh thiên tôn một tia dấu vết. Có thể hay không ấm tiêu diệt thiên sinh linh hồn, làm cho duyên sinh thiên tôn giành lấy đâu. Như có thể cái kia duyên sinh thiên tôn không phải sống lại. Lấy duyên sinh thiên tôn kiệt xuất, lại thêm trên thiên sinh thân thể, vậy hắn tương lai có thể trưởng thành đến mức nào? Lăng Hàn không khỏi tràn đầy mong. Hắn không có muốn một người giữ chức anh hùng. Cuồng loạn sớm đạt tới 7 bước thiên tôn cao độ, lại đem bản thân hóa thành vị diện. Thực lực mạnh tuyệt đối có 102 nguyên thế giới. Một mình hắn muốn đem vơ, hơ ca, dơ, lơ, tê chém dụng. Không thể sự tình. Cho nên, 7 bước thiên tôn số lượng càng nhiều càng tốt. Đạt đến tới trình độ nhất định khẳng định có thể cùng cuồng loạn chống đỡ. Mà nhiều hơn nữa một điểm, có được hay không đem cuồng loạn chém dụng, triệt để khôi phục nguyên thế giới bình tĩnh đâu. Chỉ cần cuồng loạn một ngày bất tử, như vậy nguyên thế giới bị nó toàn bộ cắn nuốt có khả năng đem một ngày không cần thiết. Đến lúc đó hết thảy thế giới đều muốn tịch diệt. Đứng lại, Lăng Hàn đang muốn được xuất thần, cũng không có chú ý hoàn cảnh chung quanh, thình lình bị người quát. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phía trước chính là một cái vách núi, mà hai bên trái phải đều là doanh địa. Nhưng hiện ở một bên doanh địa đã rút lui trống rỗng, bên kia tắc thì là nhiệt liệt hướng thiên địa đang ở xây dựng đồ đạc. Quát bảo ngưng lại người của hắn chính là một gã thăng nguyên cảnh, mang đỉnh đầu màu xám cho mũ, nhãn thần rất hung ác. Hiển nhiên thuộc về Trọng Nguyệt giáo nhân mã đã rút lui, hiện tại Hồng Hoa giáo đang ở chuẩn bị mở lấy Quảng Sơn. Lăng Hàn cười cười, nói: Thanh Nhật Tiên Vương đem cái tòa này mỏ sơn tặng cho ta, các ngươi cũng không cần để ý, ta đi một vòng sẽ đi. Hắn đối với thông thường khoáng thạch tự nhiên không thèm để ý, cần chỉ là tiên kim. Ha ha, thật là một kẻ ngu si. Hôi mũ nam cười to, hắn thả người mà ra, xoát, một cây trường thương đâm ra cuốn lên gào thét tinh thần phong. Tuy là Lăng Hàn tu vi nhìn qua cũng chỉ có ám mang cảnh, nhưng hắn vẫn là một người cẩn thận. Vừa ra tay chính là toàn lực ứng phó. Rất sợ Lăng Hàn tu luyện nào đó ẩn giấu tu vi công pháp. Qua đây âm hắn. Bởi vì Trọng Nguyệt giáo đột nhiên lui lại vốn là thập phần được không hợp lý, không phép hắn không cẩn thận từng ly từng tí. Lăng Hàn chỉ làm như không thấy, vẫn như cố đi nhanh đi tới. thình thịch, trường thương đâm tới, có thể một càng đáng sợ hơn lực lượng chấn động, trường thương tức thì đâm ngược, cán thương kỳ độn cũng là phúc mà một cái, đâm xuyên qua hôi mú nam trái tim. Chương 2510, được tiên kim hôi mú nam hai mắt trợn tròn, khuôn mặt trên tất cả đều là không thể tin được. Hắn cư nhiên bị chính mình binh khí bắn cho giết. Cán thương trên cũng không có bố trí hạ sát lục tính phù văn. Vốn nên chỉ là phổ thông tổn thương. Có thể hôi mú nam lại cảm giác một đáng sợ khí cơ đang ở trong cơ thể tác loạn. Chém chết hắn sinh cơ. Làm cho hắn càng ngày càng suy yếu. Hắn cách cái chết không xa. Hắn chết không nhắm mắt a, chính là ám mang cảnh tiểu tử làm sao có thể như này cường đại. Chính là cùng hắn cảnh giới tương đương cũng không pháp mạnh mẽ đến trình độ như vậy, trừ phi đối phương là tiên vương. Có thể trọng nguyệt giáo còn có thứ hai tiên vương sao? Nhất niệm chưa xong, hắn đã vĩnh viễn mất đi ý thức. Lăng Hàn hoàn toàn không có để trong lòng lên. Tiếp tục đi nhanh đi về phía trước. Cái này với hắn mà nói chỉ là nhất việc nhỏ xen giữa. Ai bảo đối phương bắt đầu sẽ oanh sát hắn đâu. Liêu đại nhân chết. Không xong, Liêu đại nhân chết. Thấy hôi mú nam bị giết chết, doanh địa tức thì đại loạn, một hồi náo loạn. Một đám thăng nguyên cảnh cấp bậc cường giả giết xuất hiện, dồn dập căm tức nhìn Lăng Hàn, nhưng cũng không có xuất thủ. Bọn họ phía trước căn bản không có phát hiện nơi đây có chiến đấu dấu hiệu. Có thể hôi mú nam lại cút. Đây là Lăng Hàn thực lực quá mạnh mẽ sao? Cái kia tự nhiên không thể tùy tiện ra tay. Các hạ là người nào? Có người trầm giọng hỏi. Lăng Hàn không có để ý đi tới vách núi chỗ, cũng là không ngừng bước tiếp tục đi tới. Chúng cường giả thấy thế đều là cười lạnh liên tục. Đây là một tòa mỏ sơn. Làm cái gì liền hai đại tiên vương đều là cạnh tranh không ngừng. Bởi vì nơi này khoáng thạch ẩn chứa chân quý kim loại nguyên tố. Có thể để luyện ra gần với tiên kim chân kim. Cũng bởi vì như đây. Nơi này núi đá không gì sánh được cứng rắn. Đừng nói thăng nguyên cảnh cấp bậc toàn lực oanh kích đều là không thể phá hư. Chính là tiên vương toàn lực oanh kích cũng chỉ có thể khai ra một cái lỗ nhỏ. Ngươi lại muốn lấy thân phá vỡ mà vào. Ngốc đến nhà. Có thể sau một khắc, bọn họ con mắt đều là trừng tròn trịa, lộ ra không gì sánh được kinh sợ. Lăng Hàn thân thể khỏe mạnh giống như là thiết ngưu tiến nhập trong nước, chậm rãi đi vào. Không phải vách núi biến thành thủy. Mà là Lăng Hàn thật sống như nhất bả vô kiên bất tồi lợi khí. Sinh chém ra vách núi. Có thể chứng kiến có bột mịn không ngừng mà rơi xuống. Đây là Lăng Hàn quá mạnh mẽ. Đem vách núi đụng nát. Quá kinh khủng. Hắn căn bản không phải ở cao tốc vận động trạng thái xuống. Cứ như vậy bước chậm mà đi. Lại như cũ có thể tạo thành kinh khủng như vậy phá hư. Đây là như thế nào cuồng bạo lực lượng? Mọi người đều là run rẩy, hiện tại hắn nhóm tự nhiên không dám ra tay, đi tới khẳng định chỉ có chịu chết phần. Lăng Hàn thể thuật bạo nổ phát. Đây chính là lấy hư tử năng lượng tôi luyện được. Nguyên thế giới bản chất lực lượng. Dù cho chỉ là một chút cũng có không gì sánh được đáng sợ lực phá hoại. Bị hắn ngạnh sinh phá vỡ mà vào vách núi chung. Hắn bước chậm mà đi, người khác cần hao hết tâm lực đi khai hoang, hắn chỉ cần tùy ý hành tẩu là được. Làm thân ảnh của hắn hoàn toàn biến mất chi về sau, chúng cường giả rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Làm sao bây giờ? Bọn họ hai mặt nhìn nhau đều có thể nhìn đến những người khác trên trán lánh mồ hôi. Cái này nhân loại không phải chúng ta có thể ngăn trở, vẫn là thông báo giáo chủ đại nhân đi. Ừ. Lập tức có người hồi quy. Đi Hồng Hoa giáo truyền đạt tin tức. Khoảng cách này không xa. Bởi vì này chỉ là hai ngày chi về sau. Hồng Hoa giáo chủ liền xuất hiện. Tuy là giáo danh Hồng Hoa. Nhưng này vị giáo chủ lại không phải nữ tính, mà là một cái thứ thiệt nam nhân. Vóc người khôi ngô, có một con loạn tao tao đầu tóc, còn xích lồng ngực. Riêng này nhìn một cái, ai có thể nghĩ đến hắn lại là một tâm tư thâm trầm không gì sánh được người. Bày một cuộc sẽ mấy triệu năm mới có thể phát ra sát cơ. Hắn đã biết rồi tình huống, nhìn Lăng Hàn Lưu lại cái động cái vẫn là lộ ra kinh sợ. Hồng Hoa giáo chủ xuất thủ, ở vách núi trên nhấn một trường, lạnh rung sắt. Tức thì một mảng lớn vách núi hóa thành hạt cát, dồn dập rơi xuống. Giáo chủ uy vũ, chúng cường giả chứng kiến tức thì lớn tiếng hoan hô, cái này tăng lên thật nhiều tinh thần của bọn họ. Hồng Hoa giáo chủ cũng là lộ ra nụ cười nhàn nhạt, có thể nội tâm bên trong cũng là một mảnh chấn động. Bởi vì chỉ có hắn tự mình biết, vừa rồi một kích kia nhìn như tùy ý làm, lại hao phí hắn nhiều thiếu lực lượng. Có thể nói, cái kia thần bí nhân căn bản không có xuất thủ. Cứ như vậy một đầu đi vào, liền làm cho cát đá dồn dập rơi. Cái này vừa so sánh, là hắn biết chính mình xa xa không kịp. Trọng Nguyệt giáo từ đâu trong đưa đến một cái như vậy đáng sợ đối thủ. Hắn có tâm buông tha, rồi lại không cam. Mưu đồ lâu như vậy, lẽ nào liền đối thủ mặt đều không nhìn thấy liền buông tha sao? Chí ít cũng muốn các Lăng Hàn đi ra, nhìn tình huống rồi nói sau. Hắn ở trong lòng nói. Nói Lăng Hàn ở sơn thể trung bước chậm, hắn ở cảm ơn tiên kim chỗ. Kỳ thực cái này cả tòa sơn thể chính là ca. Y. A. Mơ. Mẫu. Ẩm chứa số lượng kinh người cao giai chân kim. Đây chính là cao giai vị diện. Ở tiên vực, tiên kim chi hạ chính là thần thiết. Chưa từng có độ. Chỉ có thể đem thần thiết chế tạo thành chuẩn tiên kim. Nhưng nơi này có. Ở đổi cường đại thiên địa chi lực xuống, nơi này chân kim xa xa siêu vượt thần thiết tầng thứ. Bởi vì đây, nơi đây quả thực khả năng sinh ra tiên kim. Tiên kim đương nhiên là cấp bậc tiên vương, có đặc biệt ba động. Bởi vì này Lăng Hàn đang ở chóc nãi như vậy ba động. Chỉ là chân kim đối với Lăng Hàn thần thức có cường đại ảnh hưởng, làm cho hắn có thể đủ phạm vi dò xét hữu hạn. Hắn tiến độ cũng không nhanh, sơn thể quá lớn, trời mới biết tiên kim ở đâu trong 71 quy xích. E rằng cũng không có. Lăng Hàn cũng không vội. Đây chính là tiên kim. Mỗi một vị tiên vương đều là thứ luôn mơ tưởng. Nếu như quá tùy ý có thể có được, còn có cái gì hiếm, kháo. Mới vừa nghĩ tới đây, hắn lại thình lình thấy được một khối to bằng đầu nắm tay lục sắc kim loại. Cái này nhìn một cái thì không phải là vật phàm. Bay lên dày tiên khí, e rằng thăng nguyên cảnh đều là không pháp tới gần. Sẽ bị trực tiếp chấn bảo thân thể. Tiên kim, Lăng Hàn kinh ngạc. Mới vừa nói tiên kim không thể dễ dàng như vậy tìm được. Có thể một cái ý niệm trong đầu còn không có xoay qua chỗ khác đây. Cái này xuất hiện, hẳn là vui vẻ mới đúng chứ. Lăng Hàn cười ha ha một tiếng, đem tiên kim thu vào. Khối này tiên kim, hắn không tính cho tiên ma kiếm thôn phệ, cũng không có ý định luyện thành binh khí, mà là muốn làm ra không gian thần khí. Không, không gian tiên khí. Tiên kim chế tạo cái kia trừ phi thiên tôn xuất thủ, còn cần lo lắng sẽ bị đánh bể sao? Từ hắc tháp yên lặng chi về sau, hắn đối với làm sao thu nhận người bên cạnh luôn là phiền não. Bởi vì quá chiến đấu kịch liệt sẽ phá hư không gian thần khí, làm cho hắn không pháp toàn tâm toàn ý đi chiến đấu. Thực sự là giúp đại ăn. Hắn cười, xoay người mà quay về. Tuy là hắn có thể lại cứng rắn sinh khai phách một con đường đi ra ngoài, nhưng này dù sao phải tiêu hao thể lực. Không có việc gì dằn vặt lung tung sao? Non nửa ngày về sau, hắn theo nguyên lai cách động cách xuất hiện. Tức thì hắn cảm giác được một khí tức cường đại đập vào mặt, không khỏi về phía trước nhìn sang. Một cách khôi ngô, Lôi Thôi Lít Thích nhị trọng thiên tiên vương lập tức chiếu vào tầm mắt. Hồng Hoa giáo chủ, Lăng Hàn phản ứng đầu tiên chính là muốn cười, nhưng ngấm lại cười nhạo người ta tướng mạo là không lễ phép, bởi vì này mạnh mẽ nhìn xuống, nhưng vẫn là nhìn không được hướng về phía tên kia tiên vương chăm chú nhìn thêm. Thực sự là tao đạp tên này a. Hồng Hoa giáo chủ đã ở đánh lượng Lăng Hàn, hắn càng thêm khiếp sợ. Rõ ràng không có từ Lăng Hàn thân trên cảm ứng được cường đại quy tắc chi lực. Đối phương thực sự là một gã thứ thiệt ám mang cảnh. Nhưng đây cũng là hoàn toàn không thể sự tình. Chỉ một cái liếc mắt mà thôi, hắn lập tức bị Lăng Hàn trong tay lục sắc tiên kim hấp dẫn đi ánh mắt. Đưa ta tiên kim!